1620, chương thứ 16-16 thu phục cự đỉnh. Nghe được chỉ dẫn của linh hồn kiếm tiên Vân Vong Cơ trong đầu, Từ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần, dù sao lúc trước hắn cũng từng nghe Vân Vong Cơ nói qua băng hoàng tháp của hắn, vốn không đạt tới cường độ của chủ thần khí. Cũng chính là kỳ ngộ sau này của hắn, một cơ hội ngẫu nhiên làm cho hắn hấp thu một kiện thần hồn chủ thần khí cường đại 500 vạn tuổi khác, hơn nữa đem tinh hoa linh hồn vỡ nát kia hòa hợp một thể với không khí của băng hoàng tháp, mới để cho nó trưởng thành đến cường độ chủ thần khí. Nhưng loại tao ngộ như vậy thật sự chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhưng hôm nay nếu Từ Dương có thể chinh phục được một cái đỉnh lớn vô cực cảnh thân thể này, như vậy sau này Từ Dương có bất cứ nhu cầu nào đối với phương diện trang bị thần khí, cũng có thể thông qua cái vật chứa hoàn mỹ này để thực hiện, đây tuyệt đối là một thứ hấp dẫn trời đất không gì sánh được đối với Từ Dương. Ha ha ha, tiền bối cũng đã lên tiếng, vậy sao ta có thể phụ lòng kỳ vọng của ngài chứ? Cự đỉnh này chính là của ta. Từ Dương rất rõ ràng, muốn hoàn thành chinh phục thân thể này, chuyện duy nhất cần làm, chính là đập nát linh hồn cường đại vô cực cảnh của hắn, chỉ cần phá nát linh hồn của hắn, như vậy hắn là vật trong túi mình không gì sánh kịp luyện khí. Nhưng lại bởi vì hình thái linh hồn đối phương thập phần đặc thù, chính là kết cấu của thần khí chi hồn, khác biệt một trời một vực với cường độ linh hồn của nhân loại, muốn trực tiếp tiến công linh hồn hắn, hơn nữa không thể thực hiện được. Sau khi xác định rõ ràng điểm này, Từ Dương dứt khoát mở ra cực hạn công pháp lực lượng nguyên thủy trong cơ thể 10 luồng khí xoáy, vào lúc này đã bị hắn phát ra. Trong sát na bên ngoài đạo thân thể thứ 10 tự nhiên mở ra, vòng xoáy cắn nuốt khủng bố dưới 10 đạo khí xoáy cộng hưởng của Từ Dương, rốt cuộc hiện ra hào quang sáng chói ra trì. Ở vị trí mi tâm Từ Dương, lực lượng thiên nhãn thứ 10 được đẩy lên cực hạn, một mực tập trung trước mắt, nhìn thấy bản thể này trên thân thể. Thần khí chi hồn vốn bị tên này kéo vào bên trong cự đỉnh, giờ phút này tựa như cầu vồng vỡ đê điên cuồng tràn vào trong cơ thể Từ Dương. Đạo thiên nhãn thứ 10 có thể thôn phệ tất cả năng lượng hình thái trên thế gian, bởi vì nó cũng không phải là một bộ phận của bản thân Từ Dương, mà là không gian bên ngoài thể và công pháp thuần túy của Từ Dương tạo ra. Một số khí tức giết chóc bá đạo không gì sánh được, đồng dạng có thể thông qua đạo thiên nhãn thứ 10 tra xét, như vậy cũng làm cho lực lượng Từ Dương có thể thôn phệ trở nên không có cực hạn. Cái gì, đây rốt cuộc là lực lượng hình thái thế nào, cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng này, chỉ sợ cho dù là thần nghĩa chí cao, vật chứa vạn đạo pháp tắc kia, cũng không có cách nào gánh vác nổi nha. Lời này, chúa tể thần bí không nói thẳng ra khỏi miệng, mà phản hồi lại trong đầu hắn, rất nhanh hắn nhận ra, thực lực của người trẻ tuổi trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng không phải hắn có thể ứng phó được. Kết cục của trận chiến hôm nay, chỉ sợ trong nháy mắt khi đạo thiên nhãn thứ 10 mở ra, đã định trước rồi. Cảm nhận được Từ Dương cuồn cuộn không ngừng thôn vệ vòng xoáy, từ trong đạo thiên nhãn thứ 10 của hắn phóng xuất ra ngoài, đại quân yêu thú phía dưới, mỗi một tên cường giả cũng đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nếu như ta có thể có 1/10 thực lực của lão đại chúng ta, chỉ sợ hôm nay ta cũng có thể đi ngang qua đại thế giới rồi. Lăng Dao lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dương mở ra thiên nhãn bên ngoài cơ thể, nhưng mà tu luyện giả đều là lực lượng nguyên thủy, hắn và đám người Long Khôn hôm nay còn dừng lại ở mức độ đạo khí xoáy thứ 7, mà Từ Dương đã sớm mở ra cảnh giới độc nhất thuộc về mình, đạt tới đạo khí xoáy thứ 10 chưa từng có ai đạt tới trong truyền thuyết. Nương theo lực cắn nuốt khủng bố không ngừng phóng ra bên ngoài, thiên địa, tất cả năng lượng đều ảm đạm thất sắc, lúc này khí xoáy bên ngoài đạo thân thể thứ 10 của Từ Dương thứ 10 giống như một lỗ đen năng lượng khổng lồ có thể cắn nuốt thiên địa, thôn phệ tất cả những thứ này vốn không thuộc về năng lượng thể của nó, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hồn phách thần kỳ của cự đỉnh trước mắt này. Khi mỗi một đạo thần khí chi hồn trong cơ thể hắn đều bị lực cắn nuốt khủng bố này hóa giải hoàn toàn, rốt cuộc chúa tể thần bí ý thức được hôm nay chỉ sợ mình cũng khó thoát tai kiếp. Không thể tưởng được một ngày ta đạt tới trạng thái lực lượng mạnh mẽ nhất đời này, cũng là một ngày ta đi về hướng vẫn lạc, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không hối hận như vậy, làm cảnh giới ta mơ tưởng, chính là lấy thân hóa cự đỉnh, thành tựu thần khí chi hồn cường đại nhất thế gian này. Hôm nay có lẽ ta có cơ hội chứng kiến một màn này xuất hiện. Khi người này nói ra những lời này, Từ Dương lập tức ý thức được đối phương sẽ còn có động tác mới, quả nhiên kế tiếp vì đối kháng Từ Dương, chúa tể thần bí bắt đầu thiêu đốt căn nguyên linh hồn của mình. Nương theo lực lượng linh hồn khủng bố vô địch này, lấy hình thái hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, nhục thể của hắn biến thành cự đỉnh này lại bắt đầu sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Vốn màu đỏ như máu, phối hợp với lửa linh hồn rèn luyện, lại lột xác thăng hoa thành màu vàng, phải biết rằng trong hệ thống đại thế giới, bất kỳ một món chủ thần khí nào cũng sẽ tản mát ra hào quang màu vàng, có nghĩa là sẽ trở thành khí hồn cường đại cấp thần. Hiện tại trên thân Từ Dương có nhiều chủ thần khí kinh thiên động địa như vậy, cũng chỉ có một kiện đồ thiên mạnh nhất, có được khí hồn màu vàng. Hơn nữa kiện khí hồn màu vàng kia, nói cho cùng cũng không phải cần đến chính mình, mà là khí hồn bản mệnh của chúng thần đã từng là thần vương phong hỏa vô kỵ chế tạo mà thành. Tuy rằng hôm nay Từ Dương đã có được quyền sử dụng Đồ Thiên, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào dung hợp hoàn mỹ với bản mệnh khí hồn của Đồ Thiên. Nhưng lần này cái đỉnh lớn do thân thể biến thành thiêu đốt linh hồn bổn nguyên của mình, lại để cho cả thế gian vô song chủ thần khí này khôi phục đến trạng thái nguyên thủy nhất. Nếu trong lúc này, Từ Dương dùng linh hồn lực của mình thử dung hợp cùng đỉnh lớn này, như vậy nó sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của chủ thần khí. A Dương không nên do dự nữa, chính là hiện tại dùng căn nguyên linh hồn của ngươi đi tiếp nhận vật chứa hoàn mỹ không gì sánh kịp này đi, một khi ngươi có thể chinh phục đỉnh lớn này của hắn để cho ngươi sử dụng, tương lai mặc kệ ngươi gặp phải chủ thần khí cường đại cỡ nào, cũng có thể thông qua đỉnh lớn hoàn mỹ hóa thành thần khí của mình. Đồng thời có thể ẩn dưỡng khí hồn thần cấp thuộc về riêng mình, tương lai tất cả thần binh trên thế gian này đều không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với ngươi. Nghe được chỉ dẫn của kiếm tiên Vân Vong Cơ, Từ Dương cảm thấy mình nghênh đón thời khắc nhiệt huyết sôi trào đã lâu, không chút do dự ngưng tụ căn nguyên linh hồn của mình, thoát ly thân thể mình, trực tiếp nhảy vào trong cự đỉnh đang bị linh hồn hỏa rèn luyện thiêu đốt. Cường độ linh hồn của Từ Dương kinh người cỡ nào, xa xa không phải là chúa tể thần bí kia, không có bao nhiêu ý thức linh hồn còn thừa lại có thể chống lại. Trong lúc hai cỗ linh hồn lực va chạm không lâu, ý thức của đối phương liền triệt để biến mất. Thay vào đó là linh hồn bổn nguyên không ai bì được của Từ Dương, hoàn mỹ cắn nuốt hết thảy thân thể, chân chính ý nghĩa hoàn thành thân thể huyết nhục với hắn, trói buộc không thể nghịch chuyển. Loại hình thái linh hồn cùng nhục thể này cùng lúc trói buộc, ý nghĩa là chỉ cần Từ Dương hình thần bất diệt, nó vĩnh viễn sẽ là chủ nhân của kiện cự đỉnh này. 1621, chương thứ 16-12 Đế Vương Đỉnh, thẳng đến trên bản thể một cái cự đỉnh này. Tất cả linh hồn chi hỏa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo lạc ấn linh hồn của Từ Dương, chậm rãi hiện lên ở trên cự đỉnh. Mọi người phía dưới rốt cuộc ý thức được thần khí mạnh nhất trong vạn người không có một ngày, giới môi giới rốt cuộc trở thành vật riêng của Từ Dương. Chúc mừng lão đại lại nhận được một kiện thần binh cái thế. Âm thanh này không phải ai khác, rõ ràng là khí hồn của băng hoàng tháp chủ động phát ra, vừa rồi tụ đỉnh bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, tình cảnh thiêu đốt quá mức kinh người, toàn bộ khí hồn trong toàn bộ binh thần chủng đồng thời thức tỉnh. Cùng nhau quan sát quá trình Từ Dương chinh phục thần binh cái thế này, là một trong những chủ thần khí của Từ Dương, khí hồn của băng hoàng tháp cũng tại thời khắc này, cảm thấy kích động vì chủ nhân của mình. Mỗi một người đi theo Từ Dương đều hiểu, Từ Dương mặc dù công tham tạo hóa, bất luận là tu vi thực lực hay linh hồn cảnh giới, đều là thiên kiêu thế gian vô song trong nhân tộc, nhưng một cái ngắn gọn duy nhất của nó chính là, tại phương diện pháp khí, mặc dù có được pháp khí cực hạn nhất trong thiên địa. Nhưng những món pháp khí này đều không phải do Từ Dương tự mình thai nghén tạo ra, mà là kế thừa truyền thừa của cường giả khác, điểm này vẫn luôn là một khối tâm bệnh duy nhất từ trước tới nay của Từ Dương. Mà hôm nay thu được kiện pháp bảo nguyên thủy luyện khí hoàn mỹ nhất này, kiện cự đỉnh này không hề nghi ngờ sẽ làm bạn với Từ Dương tương lai vô số năm tháng, đồng thời trợ giúp về sau hắn sáng tạo ra một kiện lại một kiện thần khí cường đại thuộc về bản thân Từ Dương. Có câu nói rất hay, đồ vật bảo bối dù chân quý thế nào, người khác từ đầu đến cuối đều là người khác. Cho dù cướp đoạt được hoặc là kế thừa đến cuối cùng vẫn sẽ có chỗ không thuận tay. Nhưng hôm nay, Từ Dương không cần lo lắng vấn đề như vậy nữa, một lần nữa đem linh hồn và bản thể trở về vị trí cũ, Từ Dương thỏa mãn nâng bàn tay trái lên, đồ đằng vòng sáng cho hiện ra kia, để cho Từ Dương có một loại cảm giác yêu thích không rời tay. Rốt cuộc cũng có ngươi, đây chính là tinh hoa thần kỳ thai nghén vô số năm tuổi ở trong thần đạo Côn Luân dung luyện mà thành. Có thể hoàn mỹ kiêm cả một loại thần khí nào đó. Thuộc tính bất luận là thần khí hệ công kích hay là thần khí hệ phòng ngự, đao thương kiếm kích phủ việt xoa bất luận một loại nào. Chỉ cần là thần khí tồn tại trong thế giới tinh thần của ta, khuôn bản có thể thông qua ngươi dựng dục hoàn thành. Đồng thời còn có thể thông qua bản thân ngươi có được. Các loại khí hồn thuộc tính để bồi dưỡng khí hồn thuộc về mình. Trong cái đẹp duy nhất không đủ chính là ta còn chưa đặt một cái tên cho ngươi. Từ Dương nhẹ giọng nói thầm, không biết từ khi nào, gia hỏa tiểu hôi kia đã chạy tới trên vai của mình. Hắn liên tục liếm liếm cổ tay Từ Dương, tựa hồ như đang lấy lòng chủ nhân của mình, bình thường. Nhiệm vụ gian khổ này của tiểu gia hỏa giao cho ngươi, đặt cho món bảo bối này một cái tên đi. Con mắt to của tiểu hôi chớp chớp, hiển nhiên suy nghĩ xấu xa luôn luôn rất nhiều, tiểu tử này đã sớm có đáp án hoàn mỹ nhất. Chủ nhân công tham tạo hóa, cả thế gian vô địch, món pháp bảo này lại là món thần khí bản mệnh đầu tiên thuộc về chủ nhân mình, lại có thể thôn tính tất cả khí hồn trong thiên hạ, thân phận của chủ nhân tương xứng với nhau. Tựa như cửu ngũ chí tôn trong thần khí, không bằng gọi hắn là đế vương đỉnh đi. Từ nay về sau, chủ nhân thông qua hắn tế luyện ra thần khí, liền đều có thần khí trong thiên hạ, huyết thống đế vương truyền thừa ở hậu thế, cũng được đại thế giới tu sĩ vạn thế gia này cung phụng kính. Nghe tiểu hôi nói như vậy, Từ Dương không nhịn được cười ha hả lên, tư thế phóng túng có tư thế đế vương bế nghĩa thiên hạ, đế vương phối hợp với đế vương đỉnh, đó chính là tổ hợp vô địch chân chính. Được, nghe ngươi nói đế vương đỉnh, thần khí cự đỉnh này đã dung hợp hoàn mỹ với huyết mạch từ dương và linh hồn, tựa hồ cũng rất tán thành xưng hô này, trong lúc bất chợt phóng đại mấy lần đi tới trước mặt từ dương, nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt của hắn. Tựa hồ đang dùng phương thức như vậy lấy lòng chủ nhân của mình. Theo ánh sáng của đế hoàng đỉnh, một lần nữa ảm đạm xuống. Toàn bộ binh thần chủng, trật tự bình tĩnh ban đầu bắt đầu đi về phía sụp đổ. Nơi này cũng giống với lãnh địa của tử vong đại đế lúc trước, một khi mất đi linh hồn bản mạng pháp tắc của chúa tể vô cực cảnh trèo trống, không gian ảo cảnh tương ứng cũng sẽ trong thời gian cực ngắn đi về hướng tiêu vong. Bây giờ tất cả tinh hoa khí hồn trong binh thần chủng đều bị đế hoàng đỉnh của Từ Dương thôn phệ, dung nhập vào trong cơ thể hắn, nơi này đương nhiên cũng không có giá trị gì. Chẳng qua Từ Dương cũng không nuốt lời, hắn đáp ứng các chiến sĩ yêu thú dưới trướng chỉ cần đến đỉnh Côn Luân lật đổ. Chí cao thần ý chí làm thế giới yêu thú sáng tạo ra pháp tắc mới, Từ Dương sẽ lấy phương thức ban thưởng cho mỗi một chiến sĩ yêu thú đều ban cho một kiện pháp bảo thần khí thuộc về bọn họ. Tuy rằng bản thân Từ Dương không có dự trữ nhiều thần khí như vậy, nhưng hắn biết rõ, ý chí của chí cao thần linh thống nhất Côn Luân thần đạo vô số năm, vô số nhân tộc tu luyện giới, thiên chi kiêu tử cung phụng ra đời này từng thế hệ pháp bảo, cuối cùng đều bị hắn thu vào bảo tàng đỉnh của Côn Luân. Chỉ cần có thể lấy được thần khí pháp bảo chiến thắng sau trận chiến này, đủ loại thiên địa thần tài, chiến lợi phẩm nhất định là nhiều loại lông châu. Sau khi hoàn thành trận chiến này, Từ Dương dẫn đầu các chiến sĩ yêu thú nhất tộc dưới trướng tận mắt chứng kiến binh thần chủng sụp đổ, ý nghĩa trên đường thông thiên, cấm khu thứ hai cũng bị hủy diệt theo. Ngay lúc Từ Dương bắt đầu sinh ra phiền phức vì phía đạo cấm khu thứ ba, một đạo khí thức đột nhiên xuất hiện, từ xa xa vân thiên ống kính cấp tốc hàng lâm về phía này. Rất nhanh, hai đạo khí thức tràn ngập hiệp lữ hào quang kia hàng lâm trên mặt đất. Vậy mà trong khoảnh khắc huyễn hóa thành hai hài đồng, nhảy vọt tới hướng Từ Dương cùng đại quân yêu thú sau lưng hắn. Đại ca ca, người tên là Từ Dương sao? Nhân tộc không gì sánh kịp thiên kiêu tuyệt đại. Thằng nhãi này nói chuyện rất dễ nghe, Từ Dương rất tự nhiên đối mặt với hắn buông phòng bị. Đương nhiên cho dù đối phương thật sự có âm mưu gì, hắn cũng tuyệt đối không thể thông qua thủ đoạn ám toán làm Từ Dương bị thương mảy may. Chân chính để cho Từ Dương cảm thấy hứng thú vẫn là lai lịch của hai tiểu tử này, bất quá dựa theo suy đoán của hắn. Tám thành hẳn là không quan hệ với cấm khu thứ ba. Không sai, ta chính là Từ Dương, hai đứa nhỏ tìm ta, có chuyện gì? Tiểu tử này đột nhiên lấy ra một miếng bánh ngọt ở trong cái yếm của mình, chủ nhân nhà chúng ta nói, chỉ cần các hạ ăn miếng kẹo này, liền có thể nghe được đáp án mà ngươi khát vọng nhất. Từ Dương ngược lại không có ý nghĩ khác, chẳng qua cảm thấy một màn trước mắt tràn đầy niềm vui thú, liền không chút do dự tiếp nhận viên kẹo này nuốt vào trong miệng. Vừa vào miệng đã hóa cảm giác, để cho hắn lộ ra nụ cười đã lâu không gặp, cưng chiều sờ sờ đầu tiểu hoa nhi trước mắt này. Bất quá trong khoảnh khắc, trong đầu rõ ràng xuất hiện một đường viền mỹ nữ tuyệt mỹ như ẩn như hiện. Từ Dương các hạ, ta đã chờ ngươi ở trong cấm khu này đã lâu. Hoan nghênh ngươi đến, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ba đề thi ta để lại cho ngươi, là có thể tự mình vượt qua cấm khu thứ ba này. 1622, cấm khu thứ 36-12, trong đầu nàng mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng đặc điểm trang điểm của nàng chính là tương đối kỳ quái, cho dù là Từ Dương mặc dù nhìn khắp cổ kim, đọc khắp thế gian thần ma, cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo trang điểm của nữ tử này, cho nên am hiểu công pháp thế nào, thuộc về hệ thống truyền thừa nào cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua chỉ có một điểm duy nhất, Từ Dương có thể tìm hiểu đại khái, đó là cảnh giới tinh thần lực của đối phương, hẳn là mỹ thực không địch nổi, ít nhất so với những cường giả lục mạch gia tộc nhân linh lục mạch cảnh giới Côn Luân Tiên đỉnh phong, tinh thần cường độ còn cường đại hơn mấy phần. Nếu không, lấy linh hồn thế giới của Từ Dương mênh mông, muốn tinh chuẩn tiến vào trong thế giới linh hồn nàng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đối phương có thể cách xa khoảng cách rộng lớn như vậy, lấy hình thái linh hồn hoàn chỉnh như thế xuất hiện, đã có thể nói rõ tu vi thực lực của nàng rồi. Những chuyện này đối với Từ Dương mà nói cũng không phải là vấn đề chết người gì, đối phương đã là người đứng trên con đường này, hơn nữa còn là người đứng đầu cấm khu thứ ba thủ hộ. Vậy không có gì để nói, nếu đã định trước sẽ trở thành đối thủ. Như vậy nữ nhân có thân phận lai lịch có chút thần bí này, rốt cuộc có đặc thù gì? Từ Dương căn bản sẽ không để ý, diệt trừ nàng bất quá là khác biệt sớm hoặc muộn mà thôi. Bọn người Long Khôn nhao nhao tiến lên hỏi thăm tình huống, nhưng khi bọn họ nhìn thấy trên mặt Từ Dương lần nữa lộ ra nụ cười thong dong, sau đó mọi người nhao nhao bỏ đi nghi hoặc trong lòng. Hai đứa nhỏ đến đưa kẹo, cứ như vậy vô duyên vô cớ mất đi bóng dáng, nhưng khí thức linh hồn mà nữ tử kia lưu lại trong đầu lại là kim đồng có một chỉ dẫn đặc biệt trong thế giới linh hồn Từ Dương. Từ Dương dựa theo chỉ dẫn này, dẫn theo mấy chục vạn quân đoàn yêu thú dưới trướng, rất dễ dàng tìm được vị trí cụ thể của cấm khu thông thiên lộ thứ ba. Nơi này thoạt nhìn rách nát mà hoang vu, chung quanh có kiến trúc gì đó, ngược lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít lẻ tẻ tường đổ vách đổ nát, rải rác xếp chồng chất ở phía trước tầm mắt mọi người. Bất quá theo Từ Dương dẫn dắt đại quân lục tục tiến đến chỗ sâu trong cấm khu thứ ba này, bên tai thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cười đùa của một ít thiếu nam thiếu nữ chơi đùa. Như là có một đám hài tử, mặc dù không tìm thấy vị trí cụ thể của bọn họ, nhưng bên tai thủy chung quanh quẩn những hài tử này không ngừng truyền ra tiếng cười giỡn, thanh âm này tựa hồ có thể cho người ta một loại cảm giác mông lung như chân như ảo. Lấy kinh nghiệm chiến trường của Từ Dương để phân tích, thanh âm loại hài đồng này hơn phân nửa là vì một loại hoàn cảnh 10 phần cường đại nào đó kim đồng lại làm phô bày cùng làm nền. Nghĩ đến đây, để phòng ngừa vạn nhất, Từ Dương lập tức phất phất tay về phía sau lưng, ra hiệu đại quân yêu thú phía sau mình, dừng lại động tác tiến lên. Lão đại xảy ra chuyện gì? Đám người tề thiên, yêu thú nhao nhao tiến lên dò hỏi. Từ Dương lại vẫn như cũ cảnh giác, không ngừng quan sát cấm khu thứ ba chung quanh. Bởi vì trong đầu mình lúc trước xuất hiện nữ tử thần bí kia, mà khiến Từ Dương theo bản năng nhiều hơn một phần cảnh giác. Giờ phút này hắn thật không muốn, để cho các đại quân yêu thú của mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng đi theo mình mạo hiểm. Chẳng biết tại sao, trong Từ Dương mình có một tia băn khoăn xuất hiện, có lẽ cấm khu thứ ba này mới là chỗ nguy hiểm chân chính đối với mấy chục vạn đại quân yêu thú. Bởi vì trước đó hai chiến trường cấm khu, mặc dù chúa tể đều rất cường đại, đồng thời đều đã bước vào vô cực đại cảnh. Nhưng mặc kệ đối phương là tồn tại có thực lực cỡ nào, Từ Dương đều có thể tìm được cửa đột phá tương ứng với cấm khu, cùng với nhược điểm trấn thủ cấm khu, hơn nữa có thể dựa vào thực lực cường đại của mình gặp mặt hắn. Thế nhưng tất cả những thứ ở cấm khu thứ ba này đều có vẻ đặc biệt mông lung, thẳng đến bây giờ Từ Dương vẫn không bắt được bản thể nữ tử xuất hiện trong đầu mình kia, rốt cuộc là ở nơi nào. Từ Dương luôn có một loại cảm giác bị nữ tử thần bí kia nắm mũi dắt đi, điều này làm cho Từ Dương rất không thích ứng. Dù sao trải qua đoạn đường này, tất cả đều là Từ Dương khống chế tất cả, mặc dù là lúc đối mặt đối thủ cường đại, Từ Dương vẫn có thể dựa vào chỉ số thông minh chiến trường cao siêu, cùng kinh nghiệm phong phú để khống chế thế cục cùng tiết tấu. Nhưng lần này tất cả mọi việc đều có vẻ quá mức bình yên. Lão đại, hiện tại ta đã hiểu rõ lo lắng của ngươi rồi. Cấm khu thứ ba này đi hồi lâu, vậy mà ngay cả một con kiến cũng không nhìn thấy, thế nhưng những tiếng chơi đùa của bọn nhỏ kia từ đầu đến cuối đều không biến mất, bản thân nó cũng vô cùng quỷ dị nha. Long Khôn cũng không nhịn được suy nghĩ, khó có được người này đều có thể đè nén tâm tư suy nghĩ cục diện biến hóa xung quanh, có thể thấy được, cấm chế thứ ba này rốt cuộc quỷ dị cỡ nào. Ngay lúc Từ Dương vừa mới chuẩn bị thi triển một ít công pháp, tiến hành thăm dò hoàn cảnh chung quanh, biến hóa mới rốt cuộc trình diễn. Khanh khách, Từ Dương các hạ lên trời xuống đất không gì không làm được, làm sao đi tới cấm khu thứ ba này, trong lúc bất chợt trở nên thận trọng như vậy. Thanh âm nữ tử vô cùng xinh đẹp kia rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện, theo sát lớp trang điểm của nàng, hình dáng quỷ dị chậm rãi hiện lên trên hư không, cách mặt đất khoảng chừng 100 mét cứ như vậy cúi nhìn xuống Từ Dương, cùng với đoàn người của cường giả đi theo bên cạnh hắn. Yêu thánh tề thiên, tựa hồ đối với khí thức mà nữ nhân này phát ra, hết sức bài xích, ngay tại chỗ liền lộ ra biểu tình nhe răng nhếch miệng oán hận, quát một tiếng. Đồng thời, trước tiên trong lòng bàn tay vung ra cây bảo côn tản ra kim sắc quang mang kia, tựa hồ đã chuẩn bị xong như vậy. Lão đại không ngại một trận chiến này giao cho ta đi, tại sao bà nương này thoạt nhìn sẽ làm ta sinh ra oán hận chi khí lớn như vậy chứ? Như thể nàng chính là thiên địch của ta, loại cảm giác này thật sự là quá khó khăn tiếp nhận. Vốn Từ Dương cho rằng tình huống này chỉ xuất hiện một mình yêu thánh tề thiên, nhưng hắn lại không nghĩ qua bao lâu, loại náo động đặc biệt này, nhịn không được muốn nhập vào trạng thái chiến đấu, rõ ràng sẽ xuất hiện trên thân mỗi một người. Tên Long Khôn kia là kẻ thứ hai phát tác loại dục vọng sao động này, theo bản năng nắm chặt song quyền, lực lượng tinh không kinh khủng hóa thành. Từng vòng sáng năng lượng không ngừng khuếch tán ra chung quanh dưới chân Long Khôn. Có thể nhìn ra, hắn đang tận lực áp chế dục vọng chiến đấu sao động này, nhưng xem ra, loại trùng kích dục vọng này tựa hồ đã đạt tới cực hạn hắn có thể kháng cự. Không thích hợp, lão đại, ngươi lại đoán chúng. Nơi này thật sự cổ quái, bí mật hẳn là đều giấu trên người bà nương kia. Theo sát Lăng Giao cùng mấy đại yêu thú khác nhau nhau sinh ra dục vọng chiến đấu mãnh liệt này, duy chỉ có Tiêu Tương và Cửu Nhi thực lực yếu hơn một chút, cùng với Tiểu Hoa linh hồn cường độ có thể so với Từ Dương, ba nữ nhân cũng không có phát tác sớm nhất. Mọi người nhìn thấy đoàn đội tinh anh của cường giả Từ Dương nhau nhau lâm vào hoàn cảnh mình biến chất. Tiếng cười của nữ tử yêu diễm trên hư không càng thêm nồng đậm. 1623, không gian huyễn mộng thứ 306. Ha ha ha, ta vốn cho rằng cái gọi là tinh anh yêu thú này, thực lực đoàn đội, ít nhất cũng có thể đạt tới trình độ nhóm thủ lĩnh Từ Dương các ngươi. Hiện tại xem ra ngoại trừ Từ Dương ra, đám người các ngươi chẳng qua là một đám sâu kiến mà thôi. Sớm biết các ngươi chỉ có chút trình độ này, bản tôn sao phải phí công tốn sức như vậy. Không dối gạt các ngươi nói, đoạn đường này sở dĩ các ngươi căn bản không nhìn thấy bất luận cảnh vật gì xuất hiện chung quanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân cấm khu thứ ba chính là một không gian ảo mộng to lớn do ta bện ra. Không có đủ cảnh giới tinh thần cường đại, căn bản đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi trong vùng cấm thứ ba của ta. Đương nhiên hiện tại các ngươi đã ở trong mộng, chỉ cần ta nhớ những người trong các ngươi, bao gồm mấy chục vạn yêu thú quân đoàn phía sau, đều sẽ trong thời gian cực ngắn nhanh mất đi tâm tính ban đầu. Từ Dương các hạ, đây là đề thi đầu tiên ta để lại cho ngươi. Ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, nếu ngươi muốn không có biện pháp phá giải đề thi đầu tiên này của ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mấy chục vạn đại quân yêu thú này dưới ngươi dẫn đầu, tự giết lẫn nhau, thẳng đến khi tất cả mọi người đều bị giết chết, chảy hết giọt máu cuối cùng. Nói sao vậy, trò chơi này còn hợp khẩu vị của ngươi sao? Tiếng cười của nữ tử kiều diễm kia càng trở nên dữ tợn cay nghiệt, ngay cả trang điểm trên người nàng tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, càng trở nên tối tăm hơn. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng đều tìm được hình dáng hài đồng ẩn giấu chỗ không biết tên đùa giỡn, ngay trên đỉnh đầu bọn họ, hư không mấy trăm thước cao chừng 1.18 đứa bé mặc cái yếm màu vàng, quay chung quanh kim đồng trong hư không một vòng sáng hình tròn to lớn. Hoặc là nói một cái dựa vào cấu trúc trong không gian huyễn mộng dựng lên trận pháp, 18 hài đồng quay quanh ở trên hư không, vây thành một cái vòng tròn to lớn, mỗi người chơi đùa, giống như đang chơi trò chơi chơi ném tay. Cái gọi là thời gian một nén nhang chính là, khí tức linh hồn của nữ tử yêu dị trong thế giới linh hồn Từ Dương đã dừng lại. Đường viền khí tức này theo thời gian trôi qua không ngừng thiêu đốt, luyện hóa thành hư vô. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, khí tức linh hồn trong đầu hoàn toàn biến mất, cũng chính là một khắc một nén nhang sau. Cũng không lâu lắm, thanh âm hài đồng chơi đùa trên không trung Từ Dương không ngừng mở rộng, mà tiếng cười vui phía trên càng cuồng bạo, càng ý nghĩa những yêu thú nhất tộc này mang đến trong lòng các cường giả Từ Dương tộc cũng càng thêm dục vọng chiến đấu mãnh liệt. Rốt cuộc ở trong mấy chục vạn đại quân yêu thú tự chém giết lẫn nhau, tràng diện rất nhanh xuất hiện càng ngày càng nhiều, yêu thú đến từ các chủng tộc khác nhau trở nên vô cùng cuồng bạo, trong con ngươi tản mát ra huyết sắc quang mang màu đỏ tươi. Bọn họ bất chấp tất cả điên cuồng tàn sát đồng loại chung quanh, chỉ có một khắc nhìn thấy đồng bạn máu tươi bắn tung tóe, lực lượng ngăn chặn thống khổ trong nội tâm bọn họ mới có thể thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, mặc kệ đối với bất kỳ chủng tộc nào, khắc chế dục vọng của mình, phát tiết đều là một chuyện tương đối thống khổ. Đặc biệt khi loại dục vọng này đã mãnh liệt đến trình độ mình khó có thể khống chế, vậy này đối với toàn bộ đại quân yêu thú mà nói, là một hồi tai nạn lật đổ không thể tưởng tượng. Mẹ nó, quả thật là lòng dạ đàn bà tồi tệ, lão đại. Bà nương này thật sự muốn chúng ta toàn bộ người chết ở nơi này, thật sự là tâm của nàng có thể chu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh mới được, nếu không cục diện tiếp tục phát triển như vậy, thật sự không chịu nổi tưởng tượng. Long Khôn vừa mới nói xong lời này, cực hạn phòng ngự của mình rốt cuộc bị đột phá, cả người phát ra một tiếng gầm điên cuồng, sau đó kéo theo ánh mắt màu đỏ tươi, bắt đầu tập trung vào trận doanh của mấy cường giả đứng đầu bên cạnh. Rất nhanh liền khóa chặt khắp huyết yêu thánh kia làm mục tiêu tiến công tiếp theo, mà mấy người Lý Mạch, Bạch Liên đứng ở một bên còn đang hết sức khắc chế, cũng đều theo hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, tiết tấu tự mình gia tăng tốc độ tinh thần sụp đổ. Không ngừng đầu nhập vào trận đại loạn đấu tự giết lẫn nhau này, công pháp cường đại không gì sánh được ở chung quanh thân thể mấy người không ngừng gần như điên cuồng phóng ra. Lực chấn động kinh khủng như sóng cả, khiến cho không gian chiến trường này cấp tốc lâm vào luân lạc, thi triển các loại công pháp thuộc tính cường đại không hề tiết chế, mặc dù Từ Dương thân ở trong đó, cũng cảm nhận được cỗ áp lực khổng lồ này, nhịn không được có chút nhíu mày. Khi hắn lại lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng, ngửa đầu nhìn về phía nữ tử chói mắt trên không kia, đối phương vẫn như cũ là một bộ dáng ý cười khanh khách. Thế nào, Từ Dương các hạ? Hiện tại ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương là có thể suy nghĩ đối sách. Ta là người thích nghiên cứu một ít thủ đoạn sáo hoa, đối kháng đối thủ tra tấn ta. Nếu các ngươi đã muốn ngỗ nghịch ý chí chí cao, vậy làm thủ hộ giả thông thiên lộ, cũng chính là khôi lỗi có ý chí chí cao trong miệng ngươi, ta sao có thể không tận tâm tận lực chiêu đãi các ngươi một phen chứ? Đương nhiên, nếu như trong lòng ngươi thật sự tức giận, ta không ngại ngươi đến nơi này đánh với ta hơn 300 hiệp, chỉ cần ngươi cảm thấy thời gian của mình đầy đủ, ngươi tùy tiện làm gì cũng được. Tiểu nữ tử này của ta chỉ cần lặng lẽ nghe lệnh, cung cấp cho ngươi muốn làm gì thì làm là được rồi. Nhìn thấy tư thế phong tao của nữ tử xinh đẹp trên hư không này, Từ Dương tựa hồ như đột nhiên linh cơ khẽ động, giống như từ trong ánh mắt của nữ tử này bắt được một tia cảm xúc đặc thù. Một bước đạp không đi lên, tốc độ thân pháp tại thời khắc này phóng thích, bành trướng đến cực hạn, lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử này, đầu tiên thử vận dụng lực lượng vận dụng công pháp phát động tiến công nàng. Quả nhiên không giống như Từ Dương tưởng tượng. Nữ tử này dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt mình, sao có thể dễ dàng mặc cho người chém giết như vậy? Hình dáng thoạt nhìn không khác gì thực thể, rõ ràng cũng là một đạo ảo ảnh, ha ha ha, ngươi còn nỡ ra tay với ta à, ta còn tưởng rằng Từ Dương các hạ sẽ thương hoa tiếc ngọc như trong tưởng tượng của ta chứ. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ta không có hứng thú đùa giỡn với ngươi. Nếu ảo cảnh này chỉ nhằm vào một mình ta, như vậy bất luận tiến hành như thế nào, ta cũng có thể thông cảm cho hành vi của ngươi. Nhưng trận họa loạn này đã ảnh hưởng đến đại quân mấy chục vạn yêu thú sau lưng ta, ảnh hưởng đến những huynh đệ kề vai chiến đấu với ta, Từ Dương ta tuyệt sẽ không để ngươi tùy ý làm bậy như vậy. Ta có thể cam đoan với ngươi, bởi vì trận huyễn mộng này vô cớ giết chết những huyết mạch yêu thú kia, ta đều sẽ dùng máu của ngươi để bồi thường cho bọn họ. Giờ khắc này, Từ Dương phóng xuất ra sắc thái bá khí rất hiếm thấy, loại lăng lệ kia tựa hồ chỉ có trải qua chinh chiến mấy mươi vạn năm tu luyện như hắn, chém giết qua vô cùng vô tận đối thủ, mới có thể ngưng tụ ra sát khí lẫm liệt, đúng là trấn nhiếp linh hồn nữ tử xinh đẹp trước mắt này. Trong nháy mắt linh hồn đối phương trì trệ xuất hiện, cũng chính là trong nháy mắt này, đối với Từ Dương mà nói là cơ hội ngàn năm khó gặp. 1624, chương thứ 16-12, ha ha, người phân thần rồi, dù chỉ là trong nháy mắt vừa rồi, cũng đủ để cho ta tìm kiếm đáp án ở trong thế giới linh hồn ngươi rồi. Lúc Từ Dương nói xong câu này, nữ tử xinh đẹp trước mắt, chúa tể chân chính của cấm khu thứ ba lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều, bởi vì nàng biết rõ Từ Dương giờ phút này nghiêm túc cỡ nào, đây cũng không phải là đang đùa giỡn với nàng. Quả nhiên, trong thế giới linh hồn cường đại của nữ tử này, đột nhiên không chút báo trước hiện ra một cỗ khí thức sát lục lạnh lẽo đến cực điểm, mà ánh sáng sát lục màu đỏ vô cùng vô tận này, trong một sát lục chi quang bao trùm về phía linh hồn của nàng, một tia bổn nguyên linh hồn của Từ Dương đã hiện ra nguyên vẹn của nàng trong thế giới linh hồn. Quen thuộc thủ đoạn như vậy sao? Sau khi ta nuốt viên kẹo đó, linh hồn bổn nguyên của ngươi xuất hiện ở trong thế giới linh hồn ta, ta nhất định phải thừa nhận ngươi gọi hai đứa bé kia đến đưa kẹo cho ta, trò xiếc này thật có chút ý tứ. Nếu không phải ta nuốt một viên kẹo đường, ta cũng không có cách nào tìm được cửa vào vùng cấm thứ ba. Cùng đạo lý, nếu như ta cự tuyệt hài tử đáng yêu kia, ta tự nhiên cũng sẽ không giống những huynh đệ này của ta, cùng nhau tiến vào trong hoàn cảnh ngươi biên chế. Ta đoán không tệ lắm, cục diện này vốn là một cái thiên y không chê vào đâu được, lúc một viên kẹo đó tiến vào thân thể ta chỉ có thể bị ép tiếp nhận, ngươi quán thâu tất cả ảo ảnh trong thế giới linh hồn ta. Cái ngươi nói là thời gian một nén nhang, trên thực tế chính là sự tê liệt cực hạn của ta. Sau một nén nhang, tất cả ảo cảnh xuất hiện trước mặt ta, tất cả đều sẽ bị tinh thần lực cường đại của ta xé nát hoàn toàn. Thế nhưng một nén nhang sau, mặc dù ta có thể khống chế huyễn cảnh, nhưng những thủ hạ kia giống như ta đã trải qua toàn bộ không gian huyễn mộng, các đại quân yêu thú đều sẽ vĩnh viễn lạc đường trong mộng cảnh của ngươi. Từ Dương mở miệng nói ra cái bẫy thật sự của chúa tể thứ ba này. Rốt cuộc đối phương cũng cười phá lên, sau khi thanh âm kia lọt vào tai càng có mấy phần mị lực làm cho linh hồn người ta mê mang. Quả nhiên không hổ là nhân tộc có thể dựa vào sức một mình đánh lên thiên kiêu của Côn Luân Sơn Thông Thiên Lộ. Ta vẫn đánh giá thấp năng lực của ngươi, bất quá cho dù ngươi có thể nhìn thấu, kế hoạch hoàn chỉnh của ta lại phải làm sao? Ngươi nhìn thấy 18 hài đồng đang chơi đùa trên đó, mỗi một kim đồng là thành quả thai nghén linh hồn lực cường đại nhất của ta, chỉ cần có 18 kim đồng này ở đây, mấy chục vạn đại quân yêu thú này vĩnh viễn không thể thoát khỏi mộng cảnh của ta. Ngươi đã không còn thời gian nữa, Từ Dương các hạ. Bởi vì ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào vây khốn ngươi nửa nén hương. Cho đến khi ngươi hoàn toàn tránh thoát khỏi huyễn mộng của ta, trước khi 18 kim đồng kia phiêu tán xuống, sẽ triệt để đỉnh cách linh hồn mấy chục vạn đại quân yêu thú này, để bọn họ vĩnh viễn không thể thức tỉnh ở trong đó. Nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, sau khi nói xong những lời này, không chút do dự nhào tới trước mặt Từ Dương. Không sai, lần này không còn huyễn cảnh giả tạo ra ảo ảnh linh hồn của nàng, mà là bản thể chân chính của nàng, thuộc về nhục thể của chúa tể thứ ba này. Từ Dương nhất định phải thừa nhận, điều kiện thân thể nữ tử này hầu như hoàn mỹ, khi đoàn mềm mại này bất chấp tất cả nhào vào trong ngực mình một sát na, cho dù hắn định lực tâm thần như vậy, trong thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi sẽ có một tia hoang mang xuất hiện. Thế nhưng cuối cùng Từ Dương vẫn là Từ Dương, hắn đã sớm siêu thoát loại hiệu quả giam cầm do dục vọng mang đến từ thân thể này. Trong chớp mắt này, hắn để nhục thể của mình dừng lại trước mắt, nữ tử yêu diễm nghiên cứu ra mộng cảnh, nhưng linh hồn bản nguyên của hắn thì tại thời khắc này lặng yên không một tiếng động tránh thoát nhục thể của mình, tự nhiên cũng tránh thoát đạo mộng cảnh này. Sau đó để linh hồn bản nguyên của mình phóng xuất ra tinh thần lực cường đại không gì sánh được, sau khi tránh thoát mộng cảnh dây dưa, linh hồn bổn nguyên của Từ Dương trực tiếp đi tới hư không ở không gian chân thật thứ ba. Tự mình đi tới chính giữa 18 kim đồng quay quanh pháp trận hư không, 18 kim đồng đại biểu tu vi tinh thần lực gần 20 vạn năm. Ta lúc này, mặc dù đã ngưng tụ đầy đủ linh hồn bổn nguyên ở đây, nhưng rốt cuộc có thể xé nát pháp trận tinh thần lực cường đại này hay không, ta cũng không có nắm chắc quá lớn. Từ Dương trong lòng nói thầm vài câu như vậy, hắn nói thật, dù sao trước mắt không có sự phối hợp của thân thể mình, các loại công pháp mạnh mẽ thi triển, cũng không có mấy món bảo vật bên người mình, chủ yếu là thần khí, có thể chỉ có thể dựa vào tinh thần lực thuần túy của mình. Nếu như không có cách nào hóa giải 18 kim đồng ngưng tụ thành pháp trận, chỉ cần qua thời gian nửa nén nhang nữa, linh hồn những huynh đệ này của mình sẽ triệt để vẫn lạc trong cạm bẫy của nữ nhân này, không còn cách nào tỉnh lại. Mặc dù Từ Dương sau nửa nén hương, cưỡng ép xé nát hư không chung quanh, hơn nữa lấy đại pháp lực trực tiếp chém giết nữ tử yêu diễm này, chúa tể cấm khu thứ ba, cũng không cách nào thức tỉnh những huynh đệ chiến hữu này đã mất đi linh hồn, thứ đạt được vẻn vẹn chỉ là thân xác thân thể bọn họ mất đi linh hồn mà thôi. Đây cũng là chỗ đáng sợ của lực lượng cấm địa thứ ba, đối phương đang dùng một phương thức bất chấp tất cả để chỉ huy đại quân yêu thú, ngọc đá cùng tan. Khò khe, đại ca ca, ta tặng kẹo ngon không? Ngay lúc bổn nguyên linh hồn của Từ Dương vừa mới tiến vào giữa 18 kim đồng đang vây quanh trận pháp này, thì người đầu tiên mở miệng nói chuyện với mình, đó là hai đứa trẻ con đáng yêu nhất, một nam một nữ. Bọn họ thử nghiệm đi về phía trận pháp căn nguyên linh hồn Từ Dương, chính giữa là một cỗ tinh thần chi quang cường đại, từ bản thể linh hồn Từ Dương phát ra ngoài, bao phủ hoàn toàn không gian hư không phương viên trăm mét linh hồn. Dùng cái này ngăn cách 18 kim đồng thử tiến hành công kích linh hồn mình, nhìn mấy tiểu gia hỏa này mỗi một cái đều thập phần đáng yêu, khiến cho người ta có một loại dục vọng bản năng thân cận. Thế nhưng Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại mỗi một kim đồng chung quanh nếu như tập trung tiến công hắn, chỉ sợ cho dù bản nguyên linh hồn cường đại như mình, cũng sẽ bị một kích chí mạng của địch nhân, tuyệt không thể bị biểu tượng đáng yêu của bọn họ mê hoặc. Đừng dùng thủ đoạn như vậy mê hoặc ta đã rất rõ ràng, 18 đứa trẻ các ngươi, mặc dù lấy bộ dáng đáng yêu mị hoặc chúng sinh, trên thực chất các ngươi đều là nữ tử yêu diễm kia chứng nở ra linh hồn lạc ấn. Như các ngươi còn sống, đơn giản chính là để mình ngủ say trong một mộng cảnh hoàn mỹ, mặc dù có thể hưởng thụ được sung sướng trên khoái hoạt và tinh thần, nhưng tất cả những thứ này đều được xây dựng giữa thế giới giả, các ngươi căn bản không có tư cách hưởng thụ phần vui sướng này. Từ Dương nói một phen, tựa hồ thoáng cái đã thiêu đốt 18 linh hồn thể kim đồng trong hư không này, cấm khu mẫn cảm nhất mà yếu ớt nhất ở sâu trong nội tâm. Bọn họ không hề nghi ngờ là đang hưởng thụ niềm vui thân mật này, bọn họ thích ở trong giấc mộng này, không kiêng nể gì rong chơi trong thú vui, vô ưu vô lự qua ngày này. 1625, ngày thứ 16-15, 18 kim đồng. Nhưng trên thực tế 18 đại tinh đồng kim đồng hạch tâm lực lượng này, linh hồn lạc ấn nữ tử kia đều rất rõ ràng, tất cả đều là hy vọng không tồn tại. Một người có được sinh mệnh lực, chỉ có thể sống trong mộng cảnh mà mình bịa đặt, hơn nữa đạt được một tia khoái cảm đáng thương kia, trên thực tế là một loại bi ai. Một phen lời nói của Từ Dương triệt để xé toang, những linh hồn lạc ấn sau 18 kim đồng sau màn này, ẩn giấu thuộc tính bi kịch sâu nhất trong lòng. Khi lời nói này quanh quẩn trong tai mỗi kim đồng, sâu trong linh hồn bọn họ còn có một tia ấn ký linh hồn phong ấn lực lượng kinh khủng, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện kịch liệt vỡ tan, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Quả nhiên, từng đường vân trẻ con màu vàng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng triệt để phá toái. Hóa ra 18 đứa nhỏ màu vàng này có hình dáng đáng yêu, bất quá chỉ là thừa nhận cái thân xác khí tức linh hồn kia mà thôi. Sau khi vỏ ngoài đáng yêu vỡ nát, lộ ra bản chất linh hồn, chính là linh hồn lực khủng bố nhất của nữ tử yêu diễm kia. Thân xác 18 đứa trẻ con màu vàng đồng thời nứt vỡ, rốt cuộc trong nháy mắt tiếp theo, phóng xuất ra khí tức linh hồn màu đen vô cùng to lớn. Những khí tức này trong thời gian cực ngắn nhanh chóng dung hợp đến cùng một chỗ, cùng linh hồn bản nguyên trong hư không Từ Dương triển khai giằng co. Cái thằng chết tiệt này, thành quả tu luyện gần 20 vạn năm của ta, thế mà đều bị một câu của ngươi phá hủy hoàn toàn, ngươi thật sự là muôn chết khó chuộc tội. Từ Dương cười ha ha lên, hắn rất rõ ràng mình phá hủy một đạo pháp trận này, như vậy các chiến sĩ yêu thú phía dưới đang hoang mang trong hoàn cảnh, sẽ trong thời gian cực ngắn, một lần nữa khôi phục thân thể của mình, sẽ không bao giờ bị mộng cảnh đáng sợ thứ ba này dây dưa nữa. Tùy tiện ngươi nói như thế nào đi, mất đi lực lượng pháp trận giam cầm, tất cả âm mưu của vùng cấm thứ ba này đều trở nên không có ý nghĩa gì. Hiện tại ngươi là kẻ duy nhất có khả năng chiến thắng, chỉ có linh hồn bổn nguyên của một mình ta. Từ Dương vẫn như cũ dùng ngôn ngữ kích thích người này, một lần nữa tụ hợp lại cùng một chỗ linh hồn thể màu đen, là mặt tối nhất trong lực lượng linh hồn của nữ tử yêu diễm kia, cũng là một bộ phận đáng ghét nhất, đại biểu cho toàn bộ lực lượng của nàng phát tiết cùng bộc phát ra. Một cường giả có được cảnh giới vô cực linh thể hoàn chỉnh, hơn nữa còn bị cưỡng ép tăng thêm khí tức giết chóc hung lệ mà bạo ngược linh hồn bản chất, một đạo linh hồn như vậy có thể biểu lộ ra lực lượng như thế nào, không ai rõ ràng. Rốt cục ở kế tiếp, Từ Dương đề phòng đối thủ. Mạnh mẽ mở hai mắt của mình, hào quang màu vàng trong con ngươi tràn đầy nhuần nhuyễn phóng xuất ra. Hắn bắt đầu dùng pháp tắc quang minh để thủ hộ linh hồn bổn nguyên của mình, hào quang màu vàng sáng chói làm nổi bật lên linh hồn của hắn giống như thiên thần. Dưới sự so sánh của quang minh pháp tắc, linh hồn lực hung lệ được hắc ám bao bọc ở trước mắt hắn có vẻ đặc biệt ô uế không chịu nổi. Đi chết đi cho ta. Linh hồn màu đen của nữ tử điên cuồng rít gào, nàng không có bất kỳ vũ khí nào, cũng không có bất cứ lực lượng ngoại giới nào của Từ Dương, chỉ cần đang thiêu đốt đạo hồn lực thuần túy của hắc ám chi hồn này, liền có thể bắn ra uy năng hủy thiên diệt địa như thể làm người ta hít thở không thông. Quả nhiên linh hồn màu đen này giơ tay lên hư không, linh hồn hỏa cường đại phảng phất như ở chỗ uy thế khủng bố luyện hóa hư không, ầm ầm nện xuống vị trí căn nguyên linh hồn Từ Dương. Ngay cả loại linh hồn bổn nguyên linh hồn mạnh như Từ Dương, đối mặt với loại phương thức tự tổn hại 800 địch nhân này, cũng không nhịn được đầu nhập 100% chuyên chú, lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Ngọn lửa linh hồn kinh khủng chia ra giữa không trung hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo hồn hỏa, trực tiếp khóa lại linh hồn bản nguyên của Từ Dương, tất cả phương vị có thể di chuyển. Nhưng tiếp theo, Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một nụ cười bình tĩnh, đáp lại với lực lượng kinh khủng trước mắt này. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ linh hồn lực của ngươi sao, thật là buồn cười. Trong nháy mắt tiếp theo, trước linh hồn bản nguyên của Từ Dương bỗng ngưng tụ ra một đạo kiếm mang sáng chói không gì sánh được, rõ ràng đó là hình thái linh hồn vĩnh hằng kiếm đạo của hắn sáng tỏ hoàn mỹ. Phải biết rằng kiếm quang vĩnh hằng này vốn phải dựa vào nhục thể của mình mới có thể ngưng tụ ra khí tức kiếm quang hóa thực chất. Nhưng lần này, mặc dù Từ Dương tránh thoát thân thể của mình, chỉ dựa vào linh hồn lực thuần túy, vậy mà cũng hoàn thành lý giải đối với kiếm đạo vĩnh hằng. Đây cũng coi như là tiến triển về phương diện đột phá tạo nghệ kiếm đạo một lần. Mặc dù trước kia kiếm tiên Vân Vong Cơ, chỉ sợ cũng không có cách nào làm được, do linh hồn lực thuần túy ngưng tụ kiếm quang hoàn chỉnh, tối thiểu tại lĩnh vực kiếm đạo, Từ Dương đã bắt đầu khai thác ra đại cảnh giới trước nay chưa từng có người. Linh hồn kiếm sáng chói đến mức tận cùng cứ như vậy lơ lửng trên hư không, nương theo linh hồn hạt của Từ Dương không ngừng rót vào, kiếm mang của linh kiếm hư không càng ngày càng sán lạn mà khổng lồ. Kiếm khi phóng xuất ra cũng là làm cho mỗi một linh hồn trong không gian huyễn mộng chung quanh run rẩy, cũng chính vì cô kiếm mang vĩnh hằng này, khí tức hình thái linh hồn phóng thích ra, để cho các chiến sĩ yêu thú vốn ngủ say trong mộng cảnh kia, tất cả đều nhao nhao thức tỉnh trước thời hạn. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Vì sao ta lại giết đồng bào của mình? Nguyên lai trước đó chúng ta đều ngã vào trong mộng cảnh, bị loại tiếng cười khủng bố kia cưỡng ép chế lại linh hồn. Mộng cảnh đối phương chỉ dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau, đồng thời bị động thức tỉnh dục vọng giết chóc, mới dẫn đến loại cục diện này xuất hiện. Cũng may Từ Dương lão đại hắn kịp thời ra tay, giúp chúng ta giải quyết phiền toái này. Nếu không, chỉ sợ mấy chục vạn đại quân yêu thú chúng ta đều sẽ vẫn lạc trong cấm khu thứ ba này. Yêu thánh Tề Thiên một lần nữa tỉnh táo lại, cùng với mấy yêu thánh khác, bao gồm Long Khôn kia, rất nhanh liền ý thức được toàn bộ quá trình phát triển, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú hư không, vẫn như cũ còn đang điên cuồng va chạm linh hồn đại chiến. Quả nhiên, ngay khi bổn nguyên linh hồn Từ Dương ngưng tụ ra đạo linh hồn chi kiếm gần như hoàn mỹ này, vĩnh hằng kiếm đạo lại lần nữa phát ra tiếng kiếm ngâm khủng bố chinh phục tất cả. Thanh âm kiếm ngâm này như rồng bay chín tầng mây, trong tích tắc phóng thích chung quanh, linh hồn màu đen trước mắt rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, linh hồn bản nguyên của Từ Dương trước mắt ngưng tụ ra một đạo linh hồn chi kiếm này, rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Thật khó có thể tưởng tượng, nhân tộc vốn nhỏ bé vậy mà đã có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, xem ra ý thức của trí cao thần cuối cùng vẫn là tính sai, lực lượng nhân linh lục mạch lúc trước căn bản là nên trả lại cho nhân tộc. Liền muốn nhân tộc tiếp tục làm nô bộc của hoàng tộc trong Côn Luân thần đạo. Ta đã nói rồi, tuy thân thể nhân tộc không cách nào chống lại được những chủng tộc yêu thú này, nhưng thiên phú linh hồn của bọn họ là không có giới hạn. 1626, ngày thứ 1062 đi tới cấm khu thứ tư. Bọn họ có được lực sáng tạo vô cùng vô tận, ngưng tụ ra lực lượng tín ngưỡng của chúng sinh, càng có được lực lượng thần bí có thể so với một cấp bậc sáng thế pháp tắc, từ xưa đến nay không có người nào mưu toan chiếm lĩnh chủ đại lục, có thể hiểu thấu đáo bí mật sâu nhất trong linh hồn chúng sinh vân vân này. Mặc dù ta ở chỗ này nghiên cứu 20 vạn năm, chế tạo ra 18 kim đồng khôi lỗi gần như hoàn mỹ này, luyện chế ra pháp trận có thể trấn áp linh hồn này, cuối cùng hết thảy đều biến thành uổng công. Linh hồn màu đen rốt cuộc lâm vào trong hủy diệt tự chủ thiêu đốt, cùng lúc đó linh hồn kiếm lấp lánh kia cũng cuối cùng đâm xuyên qua bản thể linh hồn này, tiêu diệt chúa tể chân chính của cấm khu thứ ba, tuyệt đại bộ phận lực lượng linh hồn tiêu diệt ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một tiếng kêu rên vô cùng thê lương cùng tiếng kêu thống khổ đột nhiên truyền ra đầu nguồn, không ngờ lại là vị trí của bản thể Từ Dương. Nữ tử yêu diễm đang cùng thân thể Từ Dương tiếp tục triền miên, nàng cảm nhận được tuyệt đại bộ phận linh hồn lực của mình vẫn lạc tại một chiến trường khác, một khắc máu tươi điên cuồng phun ra, nàng rốt cuộc cũng khôi phục thanh tỉnh. Đồng dạng cũng hiểu ra mình mưu đồ bố cục nhiều năm như vậy, tất cả đều bị Từ Dương phá vỡ. Chết tiệt, thân thể của ngươi bị ta giam cầm, lại còn có thể phóng xuất ra căn nguyên linh hồn hoàn chỉnh. Ngươi làm sao làm được? Ác độc xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, nhìn chăm chú trước mắt, nhục thân của Từ Dương đã bị mình giam cầm cuốn lấy. Rốt cuộc chúa tể thứ ba cũng phát ra nghi vấn như vậy. Cùng lúc này, Từ Dương ly hồn bổn nguyên thành công phá hủy đại bộ phận lực lượng linh hồn của đối phương, một lần nữa nhập vào bên trong nhục thân, khóe miệng lại lần nữa nhếch lên nụ cười quen thuộc kia, hơn nữa trước tiên bằng vào lực lượng nhục thân cường đại, hoàn toàn giam cầm chúa tể của cấm khu thứ ba này trên hư không. Tất cả những chuyện này cũng có thể xem là một cái bố cục khác, ta chẳng qua là tương kế tựu kế, sớm phát hiện âm mưu hoàn chỉnh của ngươi, đồng thời tiếp tục cùng ngươi diễn vở kịch này mà thôi. Nếu như ta không giả bộ nhục thân của mình bị ngươi bắt làm tù binh, hơn nữa nhân lúc ngươi không chú ý, để linh hồn bản nguyên của ta hoàn toàn thoát ly thân thể, ngươi làm sao có thể cam tâm tình nguyện triển lãm toàn bộ kế hoạch mộng cảnh cho ta? Quá buồn cười, tự cho là mình khống chế tất cả, bện ra ảo mộng hoàn mỹ nhất, là có thể đùa nghịch tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Ngươi có ý nghĩ như vậy, trên thực tế mới là căn nguyên ngươi đi về thất bại, cuối cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tầm mắt và kết cấu của ngươi, trước mặt Từ Dương ta, căn bản không đáng nhắc tới. Thấy được Từ Dương ánh mắt đầy khinh thường, cấm khu thứ ba, nữ chúa tể chói mắt này, rốt cuộc lâm vào biên giới cuồng bạo hầu như tan vỡ, điên cuồng gào thét, còn định tiếp tục chống cự với thân thể của Từ Dương. Chỉ là lúc này Từ Dương không cho đối phương bất cứ cơ hội nào làm cản trước mặt mình, bất quá đối với nữ nhân trước mắt đã mất đi phần lớn lực lượng này, nhẹ nhàng phất phất tay, lực giam cầm cường đại, chói nữ nhân này hoàn toàn chết trong hư không. Đủ loại lực lượng thuộc tính nhanh chóng ngưng kết chung quanh cấm khu thứ ba. Lực lượng đóng băng băng thấu xương. Cửu lê chi hỏa thiêu đốt tất cả, đủ loại nguyên tố tập hợp thành tinh hoa lực lượng, tất cả đều đánh vào trên thân thể nữ nhân này. Tiếng kêu rên thống khổ trong miệng nữ nhân không ngừng phun ra, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Trong ánh mắt Từ Dương không có một chút tình cảm nào lộ ra, hiện tại mà nói, hắn chính là vương đang báo thù cho những chiến sĩ đã ngã xuống trong giấc mộng của mình. Đang thực hiện hứa hẹn trước đó của mình, ta đã nói các chiến sĩ ngã xuống trong không gian mộng cảnh kia, ta đều muốn ngươi dùng máu tươi của mình đi bồi thường cho bọn họ. Nữ chúa tể của cấm khu thứ ba, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng Từ Dương sống sờ sờ lấy công pháp lực lượng như vậy luyện hóa hết giọt máu cuối cùng, lúc này mới triệt để biến mất ở trên hư không, nhục thân và cốt thể hóa thành cho tàn. Nương theo một trận gió mát thổi qua, sinh mệnh lực của nữ chúa tể này giảm sút, toàn bộ không gian mộng cảnh ở vùng cấm thứ ba to lớn như vậy bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, cảnh tượng giống như hư không bị hoàn toàn chấn vỡ, không ngừng xuất hiện. Đường vân dạn nước to lớn bao phủ ở chung quanh huyễn mộng thiên địa. Thẳng đến một tiếng thanh âm sụp đổ thật lớn truyền ra. Cấm khu thứ ba thật sự xuất hiện ở trong thế giới của mọi người, vô tận cát vàng xây thành đại mạc mới là con đường thông thiên này, cái bộ dáng ban đầu cấm khu thứ ba có. Cũng không lâu lắm, đoàn đội tinh anh Từ Dương, Long Khôn lúc này mới phát hiện, ở phần cuối đại mạc mênh mông này đứng lặng một tấm bia đá đã phủ kín không biết bao nhiêu vạn năm, đồ đằng khắc trên bia đá kia, rõ ràng chính là dáng vẻ của chúa tể cấm khu thứ ba này. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn chưa từng rõ ràng, nữ nhân đã chết trong tay mình kia cũng từng là một người mệnh khổ. Nhưng hết thảy đều không còn trọng yếu nữa, song phương đứng ở phía đối lập, nhất định sẽ phân ra một kết cục, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Từ Dương vận dụng đại địa pháp tắc cường đại, trong nháy mắt cát vàng vô tận chung quanh lập tức che lấp tấm bia đá trước mắt này. Hết thảy mọi thứ đều khôi phục bộ dáng nguyên bản, Từ Dương lại muốn mang theo mấy chục vạn huynh đệ yêu thú sau lưng tiếp tục chạy đi. Không ngừng tới gần mục tiêu tiếp theo, cuối cùng đến đỉnh Côn Luân. Bốn đại yêu thánh các ngươi có thống kê hay không, trước đó ở trong mộng cảnh của cấm khu thứ ba, chúng ta đã tổn thất bao nhiêu huynh đệ? Yêu thánh Tề Thiên nghe vậy mở miệng ngẫu nhiên, trong lúc các hạ ở trong mộng cảnh, chúng ta tổn thất đại khái 2 vạn huynh đệ, tuy số lượng cũng không ít, nhưng so với quy mô tổng thể của quân đoàn chúng ta thì còn lớn hơn nhiều. May mà thương vong không quá lớn, còn chưa bị thương cân động cốt. Làm dao động năng lực tác chiến tổng thể của chúng ta, những thứ này đều phải quy công cho các hạ. Nếu không phải ngài kịp thời xé bỏ mộng cảnh đối phương dệt ra, chỉ sợ mấy chục vạn quân đoàn yêu thú chúng ta sớm muộn gì cũng phải dưới loại quy tắc trong mộng cảnh này dẫn đạo, tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng hậu quả tự nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nếu ta có thể bắt được bản chất ảo mộng của cấm khu thứ ba sớm hơn. Có lẽ chúng ta có thể làm tốt hơn, bất luận nói thế nào, đối với mỗi người chúng ta, con đường phía trước là sống hay chết, còn chưa biết chúng ta có thể làm được, chỉ có cõng nguyện vọng của người vẫn lạc đi về phía trước. Đám người nghe thấy Từ Dương nói vậy đều nhao nhao gật đầu. Các hạ nói rất đúng, chỉ là không biết tiếp theo chúng ta phải tiến vào đạo cấm khu thứ tư thông thiên lộ sẽ là diện mạo như thế nào đây. Nghe được yêu thánh nói như vậy, trên mặt Từ Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Sau đó đột nhiên nhìn mình óng ánh như sao dưới chân mọi người. Vùng biển cát mênh mông vô tận này, nếu ta đoán không sai, phía dưới vùng đại mạc mênh mông này hẳn là cấm khu thứ tư. Cái gì? 1627, hạng Âu Phong Thiên Tứ Tượng cấp 4. Từ Dương ở trong đội ngũ này lực ảnh hưởng tự nhiên là không gì sánh kịp, nhưng dù vậy, lời nói từ miệng Từ Dương vẫn làm cho mỗi một tên cường giả yêu tộc bên cạnh giật nảy mình. Theo phán đoán của bọn họ, căn bản chính là không có lửa làm sao có khói, căn bản không có chút dấu vết nào để có thể đi theo. Quả nhiên, yêu thánh Tề Thiên suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn gánh lấy nguy hiểm mạo phạm Từ Dương, đưa ra nghi vấn của mình. Từ Dương các hạ, mặc dù thực lực ngươi thông thiên, nhưng ta thật sự nghĩ không rõ, rốt cuộc ngươi dựa vào manh mối gì để đoán ra, phía dưới sa mạc mênh mông này, chính là chỗ cấm khu thứ tư, nơi này căn bản không có một tơ một hào khí tức cường giả nào xuất hiện. Cho dù chung quanh vô tận cuồng sa này cũng căn bản không có bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào, ta thật đúng là không tin, ngươi có năng lực bói toán tương lai. Yêu thánh Tề Thiên, rõ ràng là lấy phương thức đùa giỡn trêu chọc đưa ra nghi vấn như vậy. Đương nhiên hắn không phải nghi ngờ năng lực của Từ Dương, thế nhưng mặc cho ai cũng không có cách nào dễ dàng tin tưởng, phán đoán như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương nở nụ cười lạnh nhạt, trên thực tế hắn đã dự đoán được, những đồng bọn bên cạnh sẽ không tin vào phán đoán của mình. Ha ha, chuyện này không có gì khó khăn, lập tức các ngươi sẽ hiểu được, rốt cuộc manh mối của ta căn cứ như thế nào để kết luận như vậy. Từ Dương nói xong trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người tứ đại yêu thánh bên cạnh, bốn người các ngươi cùng ta bày ra một cái trận pháp hình thái. Dựa theo ta dẫn đường mỗi người đứng ở vị trí, rất nhanh, ta sẽ để tất cả mọi người đều có được phán đoán giống ta. Dưới ánh mắt chắc chắn của Từ Dương thúc đẩy như thế, tứ đại yêu thánh bên cạnh tự nhiên không có bất kỳ do dự gì, lập tức bay lên trời, dựa theo yêu cầu của Từ Dương, mỗi người xếp chỗ mình đứng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi người cách vị trí trận nhãn hai cấp đều là tương đương với một tên yêu thánh, mà Từ Dương thì cuối cùng bước vào trung tâm trận nhãn của trận pháp cấp 4 này. Đồng thời chủ động điều động ra một tia quang mang màu vàng, lại dùng một bộ phận lực lượng quang minh pháp tắc để diễn hóa phán đoán của mình. Tứ đại yêu thánh rất nhanh đứng ở tứ tượng nhãn vị cấp 4, bên cạnh mỗi người đều bắt đầu ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu vàng vô cùng tinh xảo, nương theo tia sáng này nhẹ nhàng du tẩu, bốn đạo khí tức rõ ràng bắt đầu vây quanh bản thể tứ đại yêu thánh bắt đầu tuần hoàn qua lại. Sau khi mất đi Từ Dương tinh thần lực dẫn đạo tác dụng, những ánh sáng màu vàng này bắt đầu thôn vệ càng ngày càng nhiều cuồng sa màu vàng, số lượng cắt ngưng tụ không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền dọc theo vị trí bốn người đứng thẳng ngưng tụ ra một bức tường vây, bức tường cắt cực lớn bắt đầu ngoại vi tứ đại yêu thú vây quanh vị trí trung tâm, ngưng tụ thành vòng xoáy cuồng bạo cuốn sạch sẽ vô tận. Bốn vòng xoáy này biến hóa hình nói rõ phán đoán của Từ Dương, hoàn mỹ nghiệm chứng ra, phong hành tứ cấp phân hành tứ tượng. Cỗ lực lượng này di chuyển cũng không phải là quy luật tự nhiên hình thành, mà là ở trong một hệ thống trận pháp truyền thừa thập phần cổ xưa mà cổ xưa mới có khả năng xuất hiện, nói cách khác là pháp trận tứ tượng cấp, ẩn giấu trong sa mạc mênh mông vô tận này, mà nơi này ngoại trừ sa mạc, không có bất kỳ kiến trúc hay trận nhãn nào. Nếu nàng nói cho ta biết bí mật thật sự ẩn giấu ở đâu thì sao? Mọi người dần dần hiểu rõ căn cứ của Từ Dương để phán đoán, nhưng vẫn có điểm nghi ngờ tồn tại. Từ Dương các hạ, phán đoán này của ngươi, mọi người chúng ta có thể thừa nhận, nhưng chỉ có thể chứng minh phía dưới vô tận sa hải này có huyền cơ khác, nhưng cũng không nhất định là cửa vào đại cấm khu thứ tư, rất có thể là một ít di tích thượng cổ. Từ Dương cười ha ha, lập tức mở miệng, bác bỏ lương mạch yêu thánh lần này phán đoán. Các ngươi suy nghĩ một chút, thông thiên lộ này căn bản là kết thúc, tất cả đều là do ý chí của trí cao thần để khống chế, nếu thật sự có di tích thượng cổ gì, chỉ sợ trí cao thần ý thức, sớm đã bằng vào lực lượng của mình tương ứng truyền thừa, cắn nuốt không còn. Làm sao sẽ lưu lại tiện nghi cho chúng ta chứ? Nếu phán đoán của ta không sai, chúa tể cấm khu thứ tư này vốn định dẫn mọi người bằng trận pháp cấp 4 dẫn vào khu vực trung tâm của Sa Chi Hải. Lại dùng cát điên không gì sánh được vây khốn chúng ta ở bên trong, cuối cùng bằng vào lực lượng lưu xa, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng yêu thú trong đoàn đội chúng ta hoàn thành thôn phệ. Một khi đắc thủ, như vậy đại quân yêu thú của chúng ta cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với đỉnh Côn Luân nữa. Lời này của Từ Dương vừa mới dứt, đột nhiên ngay phía dưới vô tận sa hải này, một tiếng cười to vô cùng khủng bố đột nhiên truyền ra, sau đó rất nhanh, vị trí trận nhãn tứ tượng chung quanh cũng hoàn toàn sụp đổ theo. Từ Dương cùng với tứ đại yêu thánh đứng ngạo nghễ trên không trung, lăng không sinh ra vô số vết rách hư không. Cũng may Từ Dương thấy rõ lực lượng rất mạnh, trước tiên triệu hoán tứ đại yêu thánh, lập tức một lần nữa trở về mặt đất biển cắt phía dưới. Nếu không mà nói chậm một bước, vị trí của tứ đại yêu thánh đều sẽ bị cỗ lực lượng khủng bố này cắn nuốt hoàn toàn. Ngay trên hư không, năm người vừa mới di động rời khỏi chỗ cũ một sát na. Bốn mắt trận trên hư không đồng thời vỡ nát, hắc ám trống rỗng lập tức luyện hóa vị trí ban đầu của tứ đại yêu thánh thành hư vô. Thật là khủng khiếp, xem ra suy đoán của lão đại thật sự không có gì sai biệt. Quả nhiên, đại cấm khu thứ tư này ẩn giấu ở địa phương quỷ quái này. Long Khôn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy rất sợ hãi. Hắn nếu không có Tử Dương quỷ thần khó dò như vậy lực sát cánh đi theo, hiện tại tuyệt đại đa số người trong đội chỉ sợ đều đã táng thân trong biển cát rồi. Nương theo tiếng cười to khủng bố kia, khí tức không ngừng hiện lên trong hư không, mấy con mắt thôn vệ kia bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ về một vị trí ở giữa. Lực lượng dao động khủng bố, theo biển cát vô cùng vô tận vây quanh, một đạo linh hồn đồ đằng to lớn đứng ngạo nghễ đỉnh Sa Chi đỉnh phong chậm rãi hiển hiện, không thấy rõ hình dáng cụ thể khuôn mặt người này, chỉ là nhìn thấy hắn gần ba thước tượng đá to lớn, huyễn hóa ở trên hư không. Hoan nghênh các người tới đại cấm khu thứ tư trên thông thiên lộ, thực lực của vị lãnh tụ nhân tộc này thật sự làm cho người ta lau mắt nhìn, người đoán không tệ, phía dưới vô tận sa hải này chính là cửa vào chính thức của đại cấm khu thứ tư. Tiếc nuối là mở ra cánh cửa tiến vào cấm khu thứ tư, cần dùng huyết mạch yêu thú vô cùng vô tận của các ngươi để hiến tế. Các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh tính mạng của mình chưa? Tượng đá to lớn này phát ra ngữ khí cuồng ngạo như vậy, hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị 10 phần, dưới cỗ ba động tinh thần lực vô cùng cường hãn của hắn kích động, cách đó không xa mấy chục vạn đại quân yêu thú sau lưng Tử Dương, dưới chân mỗi người đều bắt đầu xuất hiện vòng xoáy cắn nuốt khác nhau, điên cuồng cắn nuốt những yêu thú này đến mức nhất phía dưới biển cát. 1628, chương thứ 1062, con bò cạp lớn màu vàng kim vương. Đại quân yêu thú điên cuồng khóc lóc không ngừng xuất hiện, bọn họ đang ra sức giãy giụa thân thể mình, hơn nữa không ngừng phóng thích lực lượng thú tộc cuồng bạo ra chung quanh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Địa phương này có được vô tận cát chảy, hơn nữa phía dưới có một cỗ thôn phệ lực cực kỳ đặc thù dẫn đạo, một khi hai chân bước vào mảnh biển cát này sau, mặc kệ giãy giụa thế nào đều không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại sẽ gia tốc bọn họ rơi xuống phía dưới tiến trình. Mấy chục vạn đại quân yêu tộc rất nhanh liền lâm vào trong tiết tấu bối rối không gì sánh được, duy chỉ có đại quân lãnh tụ tuyệt đối Tử Dương cũng không lập tức luống cuống thần sắc, mà là tại trước tiên ngưng tụ tinh thần lực mạnh mẽ của mình, hướng phía dưới vô tận sa hải thử tìm kiếm chỗ tụ hợp của đạo tinh thần lực kia. Ta thật đúng là không tin, tại loại địa phương quỷ quái này có thể có được pháp trận cường hãn, phóng xuất ra lực lượng thôn vệ cuồng mãnh như vậy. Nếu là loại tinh thần lực hình thái khác không có gì đáng trách, nhưng mà hôm nay Tử Dương đã sớm đột phá đến lực lượng nguyên thủy ngoại thiên nhãn tầng thứ 10 mở ra, đối với lực lượng cắn nuốt cường hãn như vậy phán đoán đẳng cấp của cỗ thôn vệ chi lực này. Nói không chút khoa trương, giờ phút này biển cát vô tận phía dưới phóng xuất ra lực cắn nuốt, hầu như ở phương diện cường độ đã có thể chống lại luồng khí xoáy thứ 10 của Tử Dương. Bản thân thứ này chính là một đẳng cấp lực lượng không có khả năng tồn tại, thứ duy nhất biến thành hiện thực giải thích, chỉ có một loại. Đó là lực thôn vệ này căn bản không phải đến từ lực lượng pháp trận nào, mà là Tử Dương lập tức hiện ra đáp án cuối cùng. Khóe miệng hắn lần nữa nở một nụ cười tự tin mà thong dong. Hiển nhiên hắn đã nhìn thấu cục diện này, bí ẩn phía sau cạm bẫy chân chính, đồng thời đã nghĩ ra phương pháp xử lý loại tình huống đột ngột này. Mọi người không nên đối kháng với vòng xoáy thôn vệ dưới chân, tất cả đều ngưng tụ công pháp hộ thể cường đại nhất của mình các ngươi. Tử Dương đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gào thét này lập tức bao phủ trong đầu mỗi người đại quân yêu thú. Càng bởi vì hắn ở trong đoàn đội không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, những yêu thú này lập tức điều chỉnh tốt tâm tính vốn có của mình, dựa theo lời dặn dò của Tử Dương, ngưng tụ ra công pháp hộ thể vô cùng cường đại của yêu thú nhất tộc chuyên thuộc về hộ thể. Rất nhanh, các loại quầng sáng lực lượng thuộc tính hiển hiện ở trong 70 vạn đại quân này, mà Tử Dương cũng làm ra phản kích mạnh mẽ nhất ngay sau đó. Ha ha, ngươi cho rằng ngụy trang của ngươi rất tốt sao? Tứ tượng trận pháp vốn có thể giúp ngươi tạo ra một âm mưu không chê vào đâu, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể che giấu hai mắt của ta. Xem ra đạo hạnh của ngươi vẫn còn có chút trẻ tuổi. Tử Dương giữa trời phát ra một phen lời nói như vậy, chào phúng tượng đá to lớn trước mắt này đồ đằng, làm đệ tứ cấm tuyệt đối làm chúa tể, đối phương tựa hồ cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể lừa được Tử Dương. Chỉ thấy Tử Dương một bước đạp công tiến lên, thập nhị dược thiên sứ kim sắc sau lưng sáng chói đồng thời hàng lâm. Quang minh pháp tắc sáng chói tại thời khắc này trở thành quầng sáng chói mắt nhất trong hư không Tử Dương. Theo sát phía sau là một thanh vĩnh hằng kiếm mang không gì sánh kịp nhanh chóng ngưng tụ, lúc này đây vì một kích mà hoàn toàn mở ra cục diện, Tử Dương không có bất kỳ ý tứ lưu thủ nào. Chỉ là diễn biến đạo kiếm mang vĩnh hằng thể hóa thành kiếm khí này đến con đường thông thiên có thể chống đỡ được cấp bậc mạnh nhất. Dưới tình huống không có mượn nhờ hư không pháp tắc tiến hành kiếm khí gia tăng cường độ, một kiếm này đã là cực hạn uy lực Tử Dương trước mắt có thể đánh ra trong không gian này. Quả nhiên, trong sát na kiếm khí vô cùng mạnh mẽ phóng xuất ra, cho dù là chúa tể cấm khu thứ tư trước mắt, cũng căn bản không có khả năng chính diện cứng rắn. Theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người hoàn toàn sững sờ trong hư không. Đây còn là lực lượng nhân tộc có được sao? quả thực đã có thể so sánh với thần cấp, xem ra lần này bố cục khổ tâm kinh doanh, rốt cuộc vẫn thất bại. Thạch Tượng Đồ Đằng bất đắc dĩ há miệng thở dài, nhưng cục diện như vậy, đối với hắn mà nói cũng không tính là kinh hỉ. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, một nhân tộc dẫn đầu, mấy chục vạn yêu thú đại quân này có thể hầu như hoàn hảo không tổn hao gì đi đến vị trí cấm khu thứ tư, đối phương sao có thể là hạng người bình thường chứ? Cứ trơ mắt nhìn Từ Dương dưới ánh sáng thiên sứ gia trì, một kiếm đem đất vàng vô tận dưới chân bổ thành hư vô, đương nhiên cát vàng mênh mông này từ khi có đến không cũng cần một quá trình. Ngay lúc một kiếm thông thiên triệt địa của Từ Dương đập xuống, vô cùng vô tận sương mù máu màu đỏ đen, ở phía dưới cùng của những đại dương cát này không ngừng phun ra. Cũng chính là một màn này xuất hiện, tất cả cường giả đại quân yêu thú, lúc này mới hiểu được, nguyên lai dưới chân chế tạo ra hải dương sa mạc khủng bố này, vốn là một con thượng cổ dị thú cực lớn hoàng kim cự hạt vương. Mẹ kiếp, không ngờ phạm vi Côn Luân thần đạo, lại thật sự có loại thượng cổ tà thú khủng bố này a, nghe nói thân thể gia hỏa này thân thể khổng lồ không gì sánh được. Mặc kệ ẩn núp ở nơi nào, nhìn tựa như là một bãi sa mạc, không ngờ lại là sự thật. Toàn bộ thôn phệ lực đều là từ trong sinh mệnh bổn nguyên của thượng cổ cự giải vương tản ra, hắn cũng thông qua phương thức như vậy, không ngừng thôn phệ sinh mệnh bên ngoài để tiếp tế. Hôm nay, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh thượng cổ cự giải vương này, nếu không phải lão đại kịp thời ra tay nhìn thấu âm mưu, chỉ sợ trận chiến này, chúng ta sẽ bị gia hỏa này thôn phệ hơn phân nửa binh lực nha. Long Khôn cảm khái như vậy, càng bái phục phán đoán của Từ Dương hơn người khác, bội phục sát đất. Về phần yêu thú đại quân, những cường giả này cũng đều là một đám tại sâu trong nội tâm yên lặng tán thưởng Từ Dương một bữa rét lạnh. Không hổ là thiên chi kiêu tử có thể dẫn dắt đoàn đội chúng ta đi vào thông thiên lộ tứ đại cấm khu nha, lịch duyệt và khả năng nhìn thấy của Từ Dương lão đại thật sự không phải loại người như chúng ta có thể so sánh. Cũng may có hắn ở phía trước chúng ta mới có thể đi được xa hơn. Yêu thánh Tề Thiên nghĩ tới đây, cũng liên tục gật đầu, cảm khái như vậy. Nương theo Từ Dương, con cua lớn màu vàng rốt cục đi về phía vẫn lạc, thân thể cực lớn của hắn bị một kiếm này của Từ Dương phá mở ra một vết thương khổng lồ. Cũng chính là sau khi một kiếm này của Từ Dương mở ra cục diện, mọi người mới hiểu được, cái thứ tư cấm khu, trên thực tế chính là thân thể của Hoàng Kim Giải Vương do tượng đá kia mở ra. Một kiếm này của Từ Dương tương đương với từ sống lưng đại gia hỏa này bổ ra một đường thông đạo, để mấy chục vạn đại quân yêu thú này có thể tránh khỏi quấy nhiễu chung quanh, trực tiếp tiến vào nội địa chân chính của cấm khu thứ tư. Bất quá chính vì sau khi nhận rõ hiện thực, mọi người mới dần dần hiểu ra, cái gọi là cấm khu thứ tư này chỉ sợ mới thật sự là chiến trường đáng sợ. Bởi vì nơi này nếu là trong bụng cua vương hoàng kim, vậy có nghĩa là nơi này nhất định tồn tại huyết mạch dị thú thượng cổ nhiều không đếm được. 1629, chương thứ 1612, trứng ma thú. Tất cả đều là thứ bị quái vật khổng lồ này từng cắn nuốt vào trong cơ thể, nhưng lại không có cách nào dựa vào lực lượng của mình tiêu hóa hết. Quả nhiên, cự giải vương này chính là không gian nội bộ thứ tư chân chính, hơn 10 vạn đại quân yêu thú sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng đậm, bao trùm mỗi một góc chiến trường. Chung quanh khắp nơi đều là các loại thi thể cùng thi thể của thượng cổ ma thú, còn xen lẫn một ít trứng ma thú thật lớn, ngủ say ở trong di tích cổ xưa này, đã không biết bao lâu rồi. Mẹ kiếp! Lão đại, ngươi nói xem chúng ta có thể ở nơi này làm một ít thú cưng của thượng cổ ma thú, bây giờ ngươi đã có tiểu hôi, làm sủng vật của mình. Nhưng chúng ta cũng muốn có được sủng vật cường đại giống như tiểu hôi bên cạnh, như vậy đối với chiến lược tổng hợp của chúng ta cũng là một lần đề cao rõ ràng. Trên thực tế Long Khôn đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là trước đó hắn thật sự không có cách nào liếm mặt già nua, yêu cầu như vậy với Tử Dương. Nhưng hôm nay đi tới cấm khu thứ tư này, chung quanh có vô số ma thú. Nhìn thế nào cũng giống như là có thể trợ giúp mọi người thu hoạch được nguồn sủng vật lớn nhất của mình, nhưng mà Từ Dương rất nhanh nói mấy câu liền dội cho tên Long Khôn này một cái nước lạnh. Ngươi cho rằng ngay cả huyết mạch của Hoàng Kim Cự Giải Vương cũng không có cách nào cắn nuốt trứng ma thú, sẽ lòng vui phục biến thành ma thú của ngươi. Cái gọi là hai chữ ma thú, trên thực tế đã đoạn tuyệt ý niệm trong đầu ngươi, trong huyết thống thượng của ma thú tồn tại ý niệm giết chóc cuồng bạo vô cùng. Những ma thú tộc cường đại này thống nhất phát cuồng, ngay cả đồng loại của mình, thậm chí con của mình đều sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, bọn họ không có bất kỳ cái gì gọi là thiện niệm đáng nói. Tôn sùng chính là pháp tắc sinh tồn của kẻ thân thể yếu ớt nhất của đại lục cường thực thị giả, trong mắt bọn họ, chỉ có thôn vệ con mồi hoặc trở thành con mồi của người mạnh hơn. Sinh hoặc tử, muốn thuần phục bọn họ, hơn nữa khiến cho bản thân cam tâm tình nguyện biến thành sủng vật để ngươi sử dụng là tuyệt đối không thể. Lời nói của Từ Dương lập tức nhận được sự tán thành của đám người tiểu hoa bên cạnh, cho dù là tiểu hôi cũng là liên tục điểm động cái đầu nhỏ của mình. Chủ nhân nói không sai, huyết thống ma thú căn bản không dễ dàng thuần hóa như vậy, trong cơ thể cua lớn màu vàng này tồn tại mỗi một quả trứng ma thú, một khi bọn họ dưới ảnh hưởng đặc thù, thành công ấp trứng ra, đều sẽ là địch nhân cường đại nhất của chúng ta. Quả nhiên là bị tên tiểu hôi này nói một câu thành châm, khi hắn vừa nói xong, tượng đá đổ đằng vốn còn đang diễu võ Dương Oai kia, lại một lần nữa trở về trên không của cấm khu thứ tư. Thanh âm cổ xưa thâm thúy chậm rãi truyền ra trong cơ thể hắn, như là một cỗ cuồn cuộn ma âm bao phủ tại toàn bộ hư không cấm khúc thứ tư, hồi tưởng trong đầu mỗi người. Hoan nghênh các ngươi tới nội bộ cấm khu thứ tư, mặc dù vừa rồi cạm bẫy của giải vương Hoàng Kim, không thể một mẻ hốt gọn các ngươi, bất quá cũng tốt. Hiện tại các ngươi ngoan ngoãn tiến vào phần bụng của giải vương Hoàng Kim, mới thật sự là chủ trường duy nhất thuộc về ta, bởi vì ta là người duy nhất có thể khống chế ý chí ma thú. Mỗi quả trứng yêu thú được chôn bên cạnh các ngươi đều là vũ khí chí mạng tự tay mai táng mấy chục vạn đại quân yêu thú của các ngươi. Lập tức các ngươi có thể tận mắt chứng kiến một trận bạo động của ma thú rực rỡ nhất, đương nhiên cái giá duy nhất để chứng kiến trận này là sinh mệnh của tất cả mọi người. Kế tiếp, khi đồ đằng tượng đá đứng ngạo nghễ trên hư không này, bên ngoài thân thể càng ngày càng nhiều minh văn màu tím đen quỷ dị bắt đầu sống lại, toàn bộ không gian thứ tư bắt đầu phóng xuất ra sương mù màu tím vô cùng vô tận. Những sương mù này thoạt nhìn là từ bên ngoài cơ thể tượng đá thiêu đốt ra, trên thực tế đồ đằng tượng đá này sắm vai, chính là kích hoạt tác dụng dẫn đường của loại ma khí này. Nương theo những quả trứng ma thú màu tím ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm này, đồng thời bộc phát ra nguyên bản rơi vào tư thái bình tĩnh, bắt đầu thức tỉnh ý thức tự chủ, điên cuồng cắn nuốt bên ngoài, khí tức màu tím trở nên sinh động hơn, sau khi cắn nuốt cỗ khí tức này, càng ngày càng nhiều trứng ma thú bắt đầu điên cuồng sao động, run rẩy lên. Không tốt! Tất cả yêu thú nghe lệnh của ta lập tức tụ tập lại chỗ trung tâm, ngàn vạn lần không được phân tán ra phía ngoài. Từ Dương ra lệnh, sau đó lập tức truyền lại một đạo hồn niệm chuyên môn, đánh tới trong đầu hai nha đầu Cửu Nhi và Tiêu Tương. Lập tức phóng thích trường sinh thánh pháp, hiện tại ta cần khí tức sinh mệnh cường đại đủ, để trợ giúp tất cả đại quân yêu thú thành lập một bức tường vây sinh mệnh lực, chỉ có dựa vào sinh mệnh thuần túy, mới là lực lượng áp chế bổn nguyên tốt nhất của những ma thú chung quanh. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, hai người chín người không hề trì trệ, lập tức tìm được vị trí an toàn, tự mình ngưng tụ công pháp cường đại. Dù sao hai nàng cũng là con cưng của nhân linh lục mạch. Hai nha đầu này trời sinh có thiên phú tu luyện cường đại và tố dưỡng tốt, cho dù trong hoàn cảnh như vậy, hai nha đầu cũng không để Từ Dương thất vọng. Hệ thống sinh mệnh cường đại nhanh chóng hiển hiện, kèm theo lực lượng đồ đằng cổ thụ trong cơ thể Từ Dương thức tỉnh, vô cùng vô tận sinh mệnh lực tinh hoa nắm giữ chung quanh thân thể Từ Dương, trong thời gian cực ngắn bị hắn bện ra sinh mệnh lực pháp tắc chuyên môn, lơ lửng trên đỉnh đầu mấy chục vạn yêu thú đại quân chúng sinh. Cái gì, tiểu tử này vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy khắc ra pháp tắc riêng của mình, thực lực và cảnh giới như vậy thật sự làm cho người ta chấn kinh. Tuy nhiên ta cũng muốn nhìn một chút ma thú lần đầu tiên của ta đánh tới ngàn vạn, đồng thời thức tỉnh. Rốt cuộc có thể xé nát nhân tộc như ngươi hay không? Thạch tượng đồ đằng, đương nhiên đối với Từ Dương ôm đầy đủ sự tôn trọng. Nhưng so sánh ra hắn vẫn là đối với cấm khu thứ tư tỉ mỉ thai nghén mấy chục vạn năm nay của mình, quân đoàn ma thú có lòng tin lớn hơn nhiều. Rất nhanh sau khi minh văn màu tím của nó kích hoạt, mặt ngoài của trứng ma thú càng ngày càng nhiều xuất hiện những đường vân rạn nứt, phải biết rằng bất kỳ quả trứng ma thú nào ở đây đều có thể đạt tới mấy chục mét. Một khi nở ra ma thú mới, sẽ là một loại tình cảnh như thế nào đây? Mọi người chỉ cần tưởng tượng một chút là đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng cho dù có Từ Dương tự mình tọa trận, cục diện ngàn vạn trứng ma thú này sống lại cũng khó mà nghịch chuyển. Từ Dương có thể làm chỉ là dựa vào lực lượng của mình xây dựng ra pháp tắc, trợ giúp mọi người ngưng tụ đầy đủ sinh mệnh lực để chống cự ma khí quấy nhiễu chung quanh. Về phần những trứng ma thú này ấp ra, hoàn toàn là do chúa tể của đồ đằng thứ tư này tự mình khống chế, cho dù Từ Dương cũng không có cách nào cưỡng ép can thiệp và ngăn cản. Nếu Từ Dương vận dụng chủ thần khí của mình, hoặc là pháp tắc chí cao của luân hồi cảnh cưỡng ép ngăn cản lực lượng của tượng đá phóng thích ra, như vậy chắc chắn sẽ làm vỡ nát cực hạn lực lượng truyền thừa của toàn bộ thông thiên lộ. Nói như vậy mặc dù Từ Dương có thể bình yên vô sự, hơn nữa có thể phá hủy tất cả lực lượng ngăn cản trước mặt mình, thế nhưng là thay đổi theo, có thể là mấy chục vạn đại quân yêu thú chung quanh toàn quân bị diệt. 1630, chương thứ 1663, bắt tặc trước bắt phương. Bởi vậy hiện tại Từ Dương chỉ có thể thông qua phương thức chiến đấu tương đối bảo thủ để đối kháng khốn cục trước mắt, quả nhiên theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngàn vạn quả trứng ma thú to lớn chung quanh bắt đầu không ngừng vỡ tan. Một nhóm trứng ma thú thôn phệ tử sắc ma khí chung quanh đã bắt đầu nở ra nguyên hình của ma thú. Trời ạ, đây đều là quái vật gì vậy? Long Khôn và Lăng Giao Tiểu Hoa, mấy cường giả thủ lĩnh của đoàn đội trung tâm đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà tình huống đáng sợ hơn còn ở phía sau, nương theo càng ngày càng nhiều ma thú nguyên thai không ngừng phá xác chui ra, khí tức bản nguyên ma thú cường đại bọn họ phóng ra, lại làm cho mấy chục vạn yêu thú đại quân này chịu hiệu quả áp chế toàn diện, mà một bước này đúng là trước đó Từ Dương cũng không dự đoán được. Tại sao lại như vậy? Ta cảm nhận được mấy chục vạn đại quân yêu thú từ sâu trong linh hồn sợ hãi, lẽ nào thực lực bọn họ vốn có đều không thấp, vì sao trong cấm khu thứ tư này lại gặp phải mâu thuẫn lớn như vậy? Đang lúc Từ Dương cảm thấy nghi hoặc, yêu thánh khóc máu lập tức nói ra kinh nghiệm của mình. Từ Dương các hạ có chỗ không biết, những ma thú này tất cả đều thai nghén ra huyết mạch thú tộc nguyên thủy nhất từ Côn Luân thần đạo. Nói cách khác, những ma thú nguyên thai xuất hiện ở đây, trên thực tế đều là huyết thống nguyên thủy thú tộc mấy chục vạn năm trước của Côn Luân thần đạo. Lịch sử tồn tại của bọn họ so với một vạn yêu thú sinh của Côn Luân thần nguyên còn muốn sớm hơn mấy chục vạn năm. Lại nói tiếp, những ma thú này trên thực tế là lão tổ tông của huyết thống yêu thú, bởi vì cái gọi là yêu thú trên thực tế chính là huyết mạch ma thú 10 vạn năm trước. Sau khi bị nhiều nhân tộc linh hồn trói buộc, thai nghén ra đời sau, bởi vậy cái gọi là yêu thú trong huyết mạch cường độ cùng ý thức tu luyện trong cơ thể đều yếu hơn nhiều so với những ma thú này. Đạo lý như vậy Từ Dương vẫn rất dễ lý giải. Giống như cự long viễn cổ chân chính truyền thừa mấy chục vạn năm sau, sẽ thai nghén ra một ít lệ long hoặc là huyết mạch tích dịch, hậu tộc không thuần khiết. Nhưng trong cơ thể bọn họ đều có một bộ phận huyết thống rồng, nhưng đã không còn thuần chính, bởi vậy lực lượng những đời sau này có được, xa xa không có cách nào so sánh với cự long viễn cổ, giữa yêu thú cùng ma thú cũng chính là hình thức quan hệ như vậy. Nghĩ thông suốt vấn đề này, những yêu thú này e ngại đạo lý đài tròn ma thú như vậy liền giải thích rõ ràng, Từ Dương theo bản năng nhíu mày. Bởi vì nguyên bản ý nghĩ của hắn là dựa vào sự thành lập của mình, có thể chân chính trợ giúp mấy chục vạn đại quân yêu thú phát huy toàn bộ thực lực, song phương triển khai một trận chiến là có thể hóa giải nguy cơ của cấm khu thứ tư này. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy mấy chục vạn yêu thú đại quân căn bản không trông cậy vào được, muốn nghịch chuyển cục diện tựa hồ còn phải tìm biện pháp khác, ngàn vạn ma thú nguyên thai, nếu như dựa vào lực lượng hạch tâm trong đoàn đội đến đánh, chỉ sợ phải đánh thật lâu. Bởi vậy Từ Dương dứt khoát thay đổi suy nghĩ tác chiến của mình. Đánh nhỏ không hết, vậy trước tiên bắt đầu từ lớn. Dưới tư duy quán thâu như vậy, Từ Dương lần nữa tập trung ánh mắt vào bản thể bức tượng đá trên hư không. Đại gia hỏa, ngươi cho rằng phóng ra ngàn vạn tiểu ma thú này, ngươi có thể an ổn không cần lo sao? Rất xin lỗi thông báo cho ngươi, ngươi đã bị Từ Dương ta nhìn chằm chằm, tự mình sẽ có được tử pháp như thế nào? Nếu như nghĩ kỹ, cho ta đáp án rõ ràng. Dường như thạch tượng đồ đằng sau khi phóng xuất ra ngàn vạn ma thú nguyên thai, trên phương diện đại cục đã có đầy đủ sức lực, không còn là dáng vẻ khiếp sợ mù quáng trước đó nữa, nghiễm nhiên bắt đầu sắm vai nhân vật chúa tể tất cả của người thượng vị, hướng về bản thể Từ Dương của mình với tốc độ cao nhất cười lạnh một tiếng. Khó được bây giờ ngươi còn có thể có tư thái kiêu ngạo như vậy xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được, mấy chục vạn yêu thú đội các ngươi đã mất đi bất cứ ưu thế nào sao? Hiện tại ngươi nên làm chính là dẫn dắt những lính tôm cua này của ngươi, tận lực chém giết nhiều nhất một ít yêu thú nguyên thai. Dùng phương thức như vậy kéo dài hơi tàn dãy giụa, để cho các ngươi nghênh đón thời gian tử vong, tận lực kéo dài về phía sau mới đúng, mà không phải đi tới trước mặt ta, thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ Dương cười lạnh một tiếng, nếu không làm bất cứ lời vô nghĩa gì với tượng đá này, hắn cũng không triệu hoán ngọc cốt thần kiếm, mà là trực tiếp triệu hoán sát thần khí đồ thiên mạnh nhất của mình ra, chủ thần khí uy mãnh tuyệt không phải nói miệng mà thôi. Trong nháy mắt khi hình dáng hình ảnh hoàn chỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay Từ Dương, kiếm quang vĩnh hằng như tìm được nơi mình phát tiết ra lực lượng vô cùng lớn, phối hợp với phong mang của đồ thiên, trên hư không này bộc phát ra một đạo uy danh kiếm khí vô cùng cường thế. Trong nháy mắt tượng đá này cảm nhận được một cỗ uy áp như hít thở không thông, nhanh chóng từ bên trong kiếm khí của Từ Dương vây quanh mình, một loại khí tức khiến hắn bối rối lại xuất hiện lần nữa. Tượng đá đổ đằng không do dự nhiều, lập tức thôi động lực lượng công pháp đặc thù trong cơ thể mình, khí tức màu tím nhanh chóng tụ lại áp xúc về phía bản thể mình. Dựa vào tấm bình chướng màu tím gần như thực chất hóa này để thủ hộ bản thể của mình. Nhưng mà lần này Từ Dương chính là muốn cho hắn một bài học thật tốt, để hắn thấy rõ mình rốt cuộc là bao nhiêu cân mấy lượng, mũi nhọn của đồ thiên chủ thần khí, sao có thể là lực lượng bổn nguyên của ma thú này có thể chống đỡ được. Một kiếm đâm ra, Từ Dương cứ như vậy trước mặt mấy chục vạn yêu thú chúng sinh phía dưới, miễn cưỡng đâm thủng bản thể thạch tượng này, trực tiếp chém xuống một cánh tay trái của nó. Nếu không phải tượng đá này dưới sự sợ hãi như đồ đằng, tay cụt cầu tồn, chỉ sợ một kiếm kia của Từ Dương sẽ trực tiếp gạt bỏ nó qua một nửa bổn nguyên sinh mệnh lực. Đáng chết, tại sao kiếm đạo ngươi tu luyện lại kinh khủng như vậy? Thanh kiếm trong tay ngươi, phảng phất như oan hồn đã vẫn lạc dưới phong mang của hắn có số lượng ức vạn. Thanh kiếm này rốt cuộc có lai lịch gì? Từ Dương bắt đầu cười ha ha, bằng thân phận của ngươi còn chưa có tư cách biết được, có liên quan đến lai lịch của thanh kiếm này, tiếp tục cảm thụ lực lượng của hắn đi. Có lẽ một khắc trước khi ta triệt để chém chết ngươi, người có thể đạt được toàn bộ đáp án. Lại là một kiếm vô cùng khủng bố, đồ đằng tượng đá bị Từ Dương tra tấn đến luống cuống chân tay. hắn căn bản không nghĩ tới Từ Dương lại quyết đoán buông tha cho chủ chiến trường phía dưới. Thật tình không biết, trước mặt đại cục, Từ Dương không phải là một người nông cạn hiếm có, hắn biết rõ, chỉ có hoàn toàn chinh phục tượng đá này trước, mới có thể ra lệnh cho ngàn vạn nguyên thai ma thú hầu như mất đi khống chế phía dưới. Nếu không chỉ là ngàn vạn ma thú đồng thời bộc phát, nhất định sẽ tạo thành vết thương chí mạng đối với mấy chục vạn đại quân yêu thú của mình. Cùng lúc đó, chung quanh ma thú nguyên thai không ngừng bạo phát đã bắt đầu hướng về phía trung tâm. Vị trí mấy chục vạn yêu thú đại quân được Từ Dương bệnh ra bao phủ trong sinh mệnh pháp tắc phát động từng đợt tập kích. Phía trên, vòng sáng sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ ra bị trùng kích nhiều lần, phảng phất có nguy cơ tan vỡ sụp đổ bất cứ lúc nào, dù sao đạo lực lượng pháp tắc này đã thoát ly tinh thần lực của Từ Dương gia trì. 1631, chương thứ 16 rời khỏi, mất đi lực lượng cường đại tiếp tế, đối mặt ngàn vạn ma thú bạo tẩu trùng kích, cỗ lực lượng này tựa hồ đã kiên trì không được bao lâu. Thời gian để Từ Dương chiến thắng đồ đằng tượng đá đã không còn thừa bao nhiêu, một khi Từ Dương không thể trong thời gian quy định xóa bỏ tuyệt đối chúa tể của cấm khu thứ tư này, ngược lại bị ngàn vạn ma thú đoạt tiên cơ. Bị tổn thương trong phạm vi lớn như vậy khó tránh khỏi. Không có thời gian cùng ngươi tiếp tục chơi như vậy, để cho chúng ta một kích định thắng bại đi. Sau một khắc, Từ Dương trực tiếp ném thần khí đồ thiên chủ trong tay ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Âm dương thái cực đồ đằng cường đại trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa dưới tinh thần lực của Từ Dương dẫn dắt, không ngừng mở rộng ra đường kính gần 100 mét. Hơn nữa, trước tiên khóa chặt bản thể bức tượng đá đồ đằng trước mắt, cho ngươi đến cảm thụ một chút lực lượng thái cực đạo pháp tắc của ta đi. Ngươi sẽ trải nghiệm được cảm giác trước nay chưa từng có trong đó, trải nghiệm vô số lần sinh ra và tử, nhất định sẽ cho ngươi vĩnh viễn khó quên. Giờ khắc này, Từ Dương giống như ma vương khống chế tất cả, khi hắn hung hăng đẩy thái cực đồ đằng trong lòng bàn tay ra, lực lượng đồ đằng cực lớn tập trung vào bản thể tượng đá này. Linh hồn đối phương tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, hoàn toàn chia cắt với thân thể tượng đá khổng lồ của hắn. Tại sao lại như vậy? Bất quá linh hồn ta giống như bị hai cỗ lực lượng cực hạn đồng thời hướng hai đầu liều mạng xé rách, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy lực lượng quỷ dị như vậy. Đồ đằng thạch tượng hầu như ngay lập tức chính là sát bên bờ sụp đổ, hắn nào thấy qua uy lực của Từ Dương kiếm đạo, cho dù là những người linh cao tại thượng lục mạch, thái thượng hóa thạch đối mặt với đạo pháp Từ Dương tự nghĩ ra, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Thái cực hắc cùng bạch, âm cùng dương, hai đại lực lượng chi nguyên cực hạn, bắt đầu diễn hóa vô tận. Mỗi một giây đồng hồ đồ đằng âm dương vận chuyển, đều tiến hành một lần thôn phệ với sinh mệnh lực của tượng đá. Bất quá trong lúc râu quai nón, nhục thân thạch tượng hắn vốn to lớn hơn 3 thước, đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt không rõ. Tựa hồ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức đình chỉ khống chế sinh mệnh lực những ma thú này, nếu không ngươi sẽ hiểu hậu quả. Từ Dương cứ như vậy một tay cầm kiếm, trước mặt tất cả mọi người đối mặt với chúa tể bức tranh tầng thứ tư của bức tranh đá, hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh khống chế nguyên thai cuối cùng, mà đối phương tựa hồ trong sự thống khổ cực hạn này còn duy trì một tia thanh tỉnh, lại là đem ý thức phản kháng cơ hồ vặn vẹo của hắn phát huy đến cực hạn. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng để ngăn chặn một mình ta mà có thể cứu vớt ngươi mấy trăm ngàn đại quân sao? Đừng nằm mơ, ta chỉ là một con rối trí cao thần một mực bồi dưỡng ra mà thôi. Chính là để cho ngươi để cho ta thừa nhận vô tận thống khổ, lại có sao? Hoàn thành ý thức trí cao của mình đối với mệnh lệnh của mình chính là ý nghĩa duy nhất tồn tại. Đủ để ngươi nói ta tràn đầy phẫn nộ, ngươi đã không có cơ hội, lựa chọn cho kết cục của mình. Từ Dương đã nổi giận, chậm rãi đem bàn tay phải mở ra tụ hợp về vị trí trung tâm, kèm theo 5 ngón tay hắn vẻn vẹn nắm chặt cùng một chỗ, đồ đằng thái cực đường kính chừng 100 thước kia nhanh chóng hướng trung tâm tụ lại, hai cực âm dương dung hợp làm một điểm sáng chưa biến mất. Thật tình không biết một điểm sáng kia chính là cắn nuốt không gian nhỏ bé của thạch tượng. Toàn bộ sinh mệnh lực của đối phương đã bị Từ Dương và mình biết áp xúc thành một điểm sáng lớn như hạt vừng, sau đó bị Từ Dương trực tiếp cắn nuốt vào trong lòng bàn tay, cũng không có lập tức bóp nát, mà là ở trong lòng bàn tay của mình nghiền tới nghiền lui. Cảm giác sống không bằng chết này có khiến nội tâm của ngươi tràn ngập hối hận hay không đây? Thạch tượng đồ đằng thật sự là miệng vịt cứng chết, khí tức linh hồn của hắn đã trở nên vô cùng yếu ớt. Chỉ cần Từ Dương muốn dùng sức một chút, tất cả khí tượng sinh mệnh của gia hỏa này sẽ hoàn toàn biến mất, cứ vậy chôn vùi trong hư không. Tiếc nuối chính là gia hỏa này vẫn như cũ không có chút ý hối cải nào, Từ Dương cũng không có ý định cho hắn bất cứ cơ hội nào, cười lạnh một tiếng, lập tức bóp nát quang điểm hèn mọn này thành hư vô. Từ lần thứ tư này, vị chúa tể tuyệt đối đã vẫn lạc, cùng lúc ở bên ngoài toàn bộ cấm khu thứ tư, thân thể của Hoàng Kim Giải Vương nhanh chóng héo tàn trong thời gian cực ngắn. Cát vàng vô tận bắt đầu ở trên hư không toàn bộ cấm khu thứ tư, không ngừng rơi xuống, những cát vàng này trên thực tế chính là tinh hoa sinh mệnh lực của Hoàng Kim Cự Giải Vương. Sau khi chúa tể cấm khu thứ tư tan thành mây khói, Hoàng Kim Cự Vương cũng không còn bất cứ ý nghĩa tồn tại nào, đi về phía sụp đổ và hủy diệt là lựa chọn duy nhất của hắn. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, chỉ cần nghiền nát này đệ tứ cấm khu tuyệt đối là chúa tể, tuy rằng chúng ta không có cách nào trực tiếp khống chế những ma thú nguyên thai thức tỉnh này sinh tử, nhưng lại trong lúc vô tình để không gian của đệ tứ cấm khu này sớm đi về phía sụp đổ. Chúng ta đã không cần dây dưa với ngàn vạn ma thú nguyên thai nữa, chỉ cần chúng ta ở đây triệt để sụp đổ, toàn bộ nhân viên rời khỏi địa phương quỷ quái này, cho dù sớm hoàn thành thông quan. Thanh âm của Từ Dương lập tức truyền cho mỗi một cơ thể sinh mệnh của mấy chục vạn yêu thú đại quân, lập tức để các chiến sĩ nơi này nhận được hy vọng sống lại. Quả nhiên, sau một khắc, Từ Dương một lần nữa trở về phía trên mấy chục vạn yêu thú, lập tức thôi động kỳ môn đại trận quỷ cốc, đồ đằng trận pháp to lớn bao phủ dưới chân mấy chục vạn đại quân. Chỉ là cự ly phát động trận pháp này còn phải kích hoạt một quá trình, Từ Dương cần ngưng tụ đầy đủ tinh thần cường đại, mới có thể một lần điều động toàn bộ pháp trận. Nhưng cùng lúc này, bên ngoài mấy lần ma thú ban công đã điên cuồng lao đi, gia tốc phá hủy tiến trình sinh mệnh lực pháp tắc phía trên. Một khi trước khi kỳ môn đại trận của Từ Dương quỷ cốc khởi động, ma thú quân đoàn xé nát vòng sáng bảo vệ do sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ ra, như vậy Từ Dương khống chế mấy chục vạn yêu thú đại quân, kế hoạch kim thiền thoát xác đã thất bại. Kế tiếp phải xem Từ Dương và hàng ngàn hàng vạn ma thú nguyên thai, rốt cuộc bên nào đạt được mục đích của mình trước. Tất cả mọi người lúc này trở nên càng khẩn trương, toàn bộ bọn họ ngừng chống lại động tác, đồng thời ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng lưng vĩ ngạn của Từ Dương. Trời ạ, lão đại, lần này ngươi nhất định phải thành công. Cảm thụ được ngàn vạn ma thú chung quanh điên cuồng gầm thét cùng tiếng gầm gừ, cùng với vòng sáng sinh mệnh bên ngoài không ngừng xuất hiện đường vân rạn nứt, lúc này trên trán mỗi người đều ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ đều lâm vào trong tâm tình cực độ khẩn trương, đều đang chờ đợi Từ Dương sáng tạo kỳ tích một khắc phủ xuống. Rốt cuộc ngay lúc vòng sáng sinh mệnh pháp tắc thủ hộ hoàn toàn tan vỡ, rốt cuộc Từ Dương ngưng tụ ra đầy đủ tinh thần lực, lần nữa thành công thôi động trận pháp kỳ môn quỷ cốc này. Đi lên, hai chữ tràn đầy tự tin từ miệng Từ Dương truyền ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Dương cuối cùng vẫn không để cho tất cả người tin tưởng hắn thất vọng. Trận pháp kỳ môn của quỷ cốc, trong nháy mắt ánh sáng sinh mệnh biến mất, đồng thời kích động, cuối cùng dẫn theo mấy chục vạn đại quân hoàn thành tìm được đường sống trong chỗ chết. Ha ha ha, thành công rồi. 1632, chương thứ 16-13 lạc đường. Trời ơi, cuối cùng cũng là an toàn rơi xuống đất, sao ta lại cảm thấy như vừa mới trải qua một giấc mộng vậy? Lúc nguy hiểm giáng lâm đã tỉnh mộng, tất cả đều là hư ảo. Long Khôn vẻ mặt nghĩ mà sợ, mạnh mẽ vuốt ngực, làm ra động tác bình phục nội tâm sao động. Không biết mỗi một đồng đội bên cạnh hắn có vẻ đều không tốt cho lắm, lúc trước mọi người đều đã thỏa mãn, anh dũng chịu chết. Liều mạng tranh đấu đến giọt máu cuối cùng Khôn chuẩn bị. Cũng may Từ Dương, chung quy không làm cho mọi người thất vọng, lại một lần nữa ở cửa ải tuyệt mệnh này ngăn cơn sóng dữ, để mấy chục vạn đại quân yêu thú có thể bảo toàn. Khi thân ảnh Từ Dương một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu đại quân, mọi người mới triệt để an tâm, không biết từ lúc nào, mấy chục vạn đại quân yêu thú này đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần trong đoàn đội còn có thể bắt giữ được thân ảnh của Từ Dương, như vậy mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, sẽ làm cho lòng người an tâm. Không biết lãnh tụ có thể làm được điều này, cần không chỉ có thực lực siêu cường không gì sánh kịp, còn cần phải có khống chế hoàn mỹ đối với đại cục như Từ Dương. Dù sao trong nháy mắt vừa rồi có thể ở dưới tuyệt cảnh, còn có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, cường hành ngưng tụ đầy đủ tinh thần lực, cần không chỉ là tu vi đơn giản như vậy, chỉ cần trong lòng tồn tại một chút sợ hãi cùng bất an, đều sẽ để cho tinh thần lực của hắn không có cách nào, ở trong trạng thái khẩn trương cao độ tập trung hoàn mỹ, chỉ chút sai sót là cục diện đại cục sẽ sụp đổ. Trời ạ! Thật sự là làm khó Từ Dương lão đại rồi, trong nháy mắt vừa rồi, còn có thể ngưng tụ tinh thần lực như đại dương mênh mông để thúc đẩy kỳ môn quỷ cốc đại trấn, nếu đổi lại là ta mà nói, cho dù là cấp bậc cùng lực lượng của lão đại ta cũng rất khó phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ nhất. Dẫn mọi người từ trong sợ hãi như vậy dẫy dụa thoát ra. Bốn đại yêu thú nhao nhao vui vẻ phục tùng Từ Dương. Tuy Từ Dương ở trước mặt bọn họ ngăn cơn sóng dữ đã không phải một lần hai lần, nhưng mỗi một lần, đều có thể mang đến cho mỗi một chiến sĩ trong đoàn đội tâm linh rung động nói không nên lời. Bọn họ rất khó tưởng tượng Từ Dương lấy tư thế nhân loại, tu luyện đến tình trạng như bây giờ, rốt cuộc đã trải qua thế nào. Bất kể nói thế nào, toàn bộ đoàn đội bị đại quân ma thú vây quanh cướp bóc, cuối cùng cũng thành công vượt qua. Đại cấm khu thứ tư trên thông thiên lộ, cũng bị lực lượng một mình Từ Dương hoàn toàn nghiền nát, hiện tại nằm ngang ở đỉnh cao nhất thông thiên lộ, bước vào cuối cùng một đạo bình chướng trên đỉnh Côn Luân, chỉ còn lại cái gọi là đệ ngũ cấm. Thế nhưng tình huống làm mọi người đau đầu một lần nữa xuất hiện, cái gọi là cấm khu thứ 5 rốt cuộc là ở nơi nào. Ngay cả Từ Dương cũng không ở trong khu vực trống trải yên tĩnh này, đạt được bất cứ chỉ dẫn nào. Tiểu Hoa đi tới trước mặt Từ Dương, dựa theo phán đoán của chúng ta lúc trước, thông thiên lộ hẳn là một đạo pháp tắc mang tính đơn đặt ra, nói cách khác từ trên lý thuyết mà nói, chúng ta không cần phán đoán cụ thể phương hướng tiến lên, chỉ cần dựa theo một phương hướng cố định một mực tiến về phía trước, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được chỗ ở cấm khu thứ năm. Trừ phi bọn họ dùng thủ đoạn đặc thù che giấu khí tức không gian của mình, nếu không chúng ta sẽ không nhào vào một cái nào. Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt nhu hòa của mình nhìn về phía Tiểu Hoa. Không sai, ta cũng có ý nghĩ này, vừa hay trong lúc này, có thể khiến các chiến sĩ yêu thú quân đoàn này nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, chưa chắc đã là chuyện xấu. Kết quả là, mệnh lệnh này của Từ Dương có vẻ tùy ý hơn nhiều. Hắn tiếp tục dẫn dắt yêu thú mấy chục vạn quân đoàn đi về phía Tây Nam. Nhoáng một cái đã qua 3 tháng, đại quân mặc dù đã khôi phục đến trạng thái thân thể đỉnh phong. Nhưng bởi vì thời gian dài không có xảy ra chiến đấu, hơn nữa chậm chạp không tìm thấy vị trí thứ 5 cấm khu, trong đoàn đội có không ít yêu thú trời sinh có huyết mạch táo bạo, bắt đầu nóng nảy lên, thỉnh thoảng có dấu hiệu cảm xúc sụp đổ. Bởi vì trong mấy chục vạn quân đoàn yêu thú này, có gần 2 vạn yêu thú, tất cả đều là yêu thú khát máu hung ác nhất huyết mạch, đã từng ở trong vực sâu Côn Luân. Một khi cảm xúc bạo ngược trong cơ thể bọn họ xuất hiện, sẽ lập tức tiến vào lĩnh vực bên trong Côn Luân Thâm Uyên, tìm kiếm có thể thỏa mãn yêu thú của mình làm thức ăn. Dùng máu thịt những yêu thú cùng tộc kia để áp chế dục vọng khát máu sao động trong cơ thể, nhưng bây giờ dưới trướng Từ Dương, quân đoàn nghiêm chỉnh có trật tự ở trong, bọn họ hiển nhiên không có khả năng dùng biện pháp tàn thực đồng loại để thỏa mãn dục vọng áp chế của mình. Trường đạt 3 tháng, các chiến sĩ yêu thú nhất tộc hầu như đều đang cố nén kích động khát máu trong cơ thể, nhưng như vậy thời gian dài mà nói, Từ Dương cũng rất rõ ràng, căn bản không phải là cách. Nếu không phải hắn và Tiêu Tương lợi dụng sinh mệnh lực cường đại, tiến hành áp chế huyết mạch cho những chiến sĩ yêu thú tộc này, chỉ sợ trong thời gian này bọn họ đã bùng nổ vài lần giết chóc khát máu. Hôm nay đã là ngày thứ 90 ngày để Từ Dương dẫn đội rời khỏi cấm khu thứ tư, cứ như vậy tiếp tục đi tới, cho dù là Từ Dương, cũng không rõ rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể tìm được vị trí chính thức của cấm khu thứ năm, bởi vậy hắn không khỏi lâm vào suy nghĩ mới. Nếu lựa chọn của chúng ta xuất hiện chênh lệch, như vậy chỉ sợ kế tiếp, thời gian tiếp tục không còn là 3 tháng, mà là 3 năm, thậm chí là 30 năm. Từ Dương trong lúc vô tình nói ra những lời này, cũng là dẫn tới đoàn đội yêu thú đầu lĩnh đám cường giả đồng lòng cộng hưởng. Vậy lão đại nghe theo ý ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Yêu thánh Tề Thiên Tài quay đầu nhìn về phía Từ Dương, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Từ Dương. Ta cần một khoảng thời gian, để cho tinh thần lực của mình thần du thông thiên lộ. Tìm kiếm mỗi một vị trí chúng ta đã đi qua lúc trước, xem có thể tìm được một ít manh mối mới bị chúng ta bỏ sót hay không, ta càng cảm thấy kỳ quái, cái gọi là cấm khu thứ 5 chính là cửa vào kết nối với đỉnh Côn Luân, hẳn là phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi thử suy nghĩ một chút, nếu như thứ 5 cấm khu này thật sự là một sản phẩm không gian đã định, như vậy không lý do gì phải cách xa 4 cấm khu như vậy mà vẫn không xuất hiện. Càng quan trọng hơn là ý thức chí cao thần thiết trí cho 5 đại cấm khu thông thiên lộ. Mục đích duy nhất là muốn kẻ xâm lấn vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh Côn Luân. Nếu thật sự là như vậy, vậy nếu như ta là ý chí chí chí của chí cao thần, ta sẽ thiết trí tầng thứ 5 cấm khu này thành một cái mê cung vĩnh viễn không thể nào tìm được, có lẽ đây mới là phương thức thiết yếu an toàn nhất. Nghe được lời này của Từ Dương, chúng cường giả đều bừng tỉnh đại ngộ. Mẹ kiếp, suy đoán này của lão đại thật sự là rất có lý. Nhưng nếu thật sự là như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nếu chúng ta đã biết được động cơ của thần thức chí cao, vậy vấn đề ngược lại trở nên dễ giải quyết hơn. Trước tiên để cho ta thần du 4 khu vực đầu tiên trong 5 đại cấm khu một phen, nếu hắn không phát hiện bất kỳ cái gì, ta sẽ thử diễn hóa thiên đạo pháp tắc của mình. 1633, không gian tầng thứ 3333 trùng điệp. Nói tóm lại, nhiệm vụ tìm kiếm đại cấm khu thứ 5 cứ giao cho ta, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Có lời nói bảo đảm của Từ Dương, đám người Long Khôn cùng với tứ đại yêu thánh bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn tuyệt đối tin tưởng Từ Dương. Nhoáng một cái đã qua 3 ngày, Từ Dương thần du tứ đại cấm khu, cũng không phát hiện bất luận manh mối nào có giá trị, bất quá đáng nhắc tới là. Khi hắn thả ra huyễn thể linh hồn, một lần nữa trở lại mảnh không gian bình nguyên rộng lớn vô cùng này, lại ngoài ý muốn bắt giữ được một tia ba động khí tức thập phần dị dạng. Cỗ ba động khí tức kia chỉ xuất hiện khi Từ Dương vận dụng thời gian pháp tắc. Nói cách khác, mỗi một lần Từ Dương sử dụng thời không pháp tắc, cải biến thời không chung quanh tiến trình, trong một sát na khi công pháp hoàn toàn phát huy tác dụng, có một loại cảm giác tách rời làm hiện thực cùng hư ảo trùng điệp. Chỉ là loại cảm giác khác thường này, chỉ xuất hiện trong nháy mắt khi hai không gian quỹ tích va chạm nhau, mà huyễn thể linh hồn của Từ Dương vừa mới quy nhập vào trong cơ thể mình, loại cảm giác này lần nữa hiện lên trong đầu Từ Dương. Mà trước đó trong mỗi một lần hắn phóng thích linh hồn huyễn thể của mình, đều không có bất kỳ loại cảm giác khác thường nào trong thời không loạn lạc. Ta hiểu rồi, trên thực tế bí mật chân chính đang ẩn giấu bên cạnh chúng ta. Từ Dương phát hiện manh mối trọng yếu này xong, không còn do dự gì nữa, lập tức phóng xuất ra một cỗ ba động khí tức vô cùng cường hãn, ở chung quanh thân thể hắn ngồi xếp bằng trên hư không hình thành một đạo bình chướng thông thấu. Cho dù là đám cường giả tứ đại yêu thánh và yêu tộc phía dưới, tất cả đều biến mất ngay lập tức. Trên mây, hình dáng Từ Dương, đó là quỹ tích đạo pháp tắc mà Từ Dương dùng chính mình lâm thời sáng tạo ra, che giấu hoàn mỹ khí tức của mình, sau đó lại triệt để độn hình trong hư không, cần phải giữ lại phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình trước mắt, thiên sứ nhất mạch chí cao thần khí luân hồi kính. Tay trái liệt dương, tay phải nắm tay hạo nguyệt, hai luồng quang hoàn cực hạn đối lập hai luồng pháp tắc chí cao, tại thời khắc này hiện ra. Ha ha, là người hay quỷ, trước mặt luân hồi kính của ta cũng vĩnh viễn không có khả năng ẩn thân hoàn mỹ. Ta cũng muốn nhìn một chút trong không gian này rốt cuộc ẩn giấu cái gì quỷ gì. Thanh âm như vậy như trong đầu Từ Dương trong nháy mắt phản hồi ra, trong song trường, cột cầu sáng do liệt dương và hạo nguyệt chí cao tạo dựng lên, rất nhanh liền xuất hiện cảm giác chấn động mãnh liệt. Mà ở giữa màn sáng trước mắt này, rốt cuộc Từ Dương phát hiện bí mật thật sự ẩn giấu trong không gian thông thiên lộ này. Một đạo lợi rõ ràng, nhưng lại nhanh chóng hiện ra hình ảnh hoàn toàn khác biệt với không gian chung quanh. Thì ra là thế, nơi này là bị ý chí chí cao bố trí một bộ phận lực lượng không gian pháp tắc, đồng thời thông qua ý chí chí cao cường đại pháp tắc thực hiện trọng điệp hai đại không gian. Đây cũng không phải là để những người chúng ta đắm chìm trong huyễn cảnh, mà là hai không gian chân thật chồng chất cùng một chỗ. Trong không gian phối hợp có thể làm cho không gian pháp tắc thời không vĩnh hằng bất động trong đó. Bởi như vậy, chúng ta sẽ không hề phát giác xuất hiện trong mảnh không gian trước mắt này, mà trên thực tế bao quanh chúng ta lại là một không gian hoàn toàn bất động. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ý thức của chí cao thần có thể nghĩ ra biện pháp không chê vào đâu được, đem một phần khu vực này làm vùng cấm lớn thứ 5, trấn thủ vị trí tuyệt cảnh của Côn Luân. Lúc này Từ Dương nhìn thấu bí mật chân chính nơi này, cũng nhịn không được dụng tâm cực khổ đối với chí cao thần một mực. Phát ra một đợt tán thưởng từ đáy lòng, chỉ sợ cho dù Từ Dương có nhìn thấy rõ lực lượng như vậy, nếu không phải vận dụng thần khí chí cao của thiên sứ nhất mạch luân hồi kính, cũng rất khó phát hiện ra điểm khác thường này a. Nếu đã tìm được mấu chốt vấn đề, như vậy muốn phá giải hắn cũng không khó khăn như vậy. Trong lòng Từ Dương nghĩ như vậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thần khí chí cao của luân hồi kính lại biến mất, mà khi hắn ở trong hư không đã ẩn giấu hình dáng vô hình xuất hiện lần nữa. Toàn bộ mấy chục vạn chiến sĩ yêu tộc phía dưới đều nhìn thấy lúc này Từ Dương đã lâm vào tiết tấu hỏa lực toàn bộ mở ra. Hai cánh thiên sứ màu vàng sau lưng đồng thời biến ảo ra, kiếm quang vĩnh hằng trước mặt Từ Dương như có thể xé rách tất cả lại ngưng kết ra một lần nữa. Chẳng qua lần này Từ Dương rõ ràng là đem đạo kiếm khí bàng bạc này, phong mang nhắm vào hư không vô tận trên đỉnh đầu. Ta muốn chém mảnh thiên địa này, mảnh thiên địa dối trá này, có thể vì các chiến sĩ yêu tộc dưới trướng ta mở ra một con đường hoàn toàn mới. Một phen ngôn luận vô cùng minh mông của Từ Dương phát ra, chấn nhiếp mấy chục vạn chúng sinh yêu tộc phía dưới, mỗi một tâm linh của mỗi người. Cũng làm cho bọn họ vốn đang sao động đã trở nên bình yên hơn nhiều. Theo sát là một đạo kiếm mang cường đại hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ ra trong song trưởng của Từ Dương. Chỉ thấy phần cuối mái vòm cứ như vậy bị một đạo kiếm quang phân cách và hai đoạn chân trời bổ ra một vết máu. Thần của ta nào, lão đại hắn thật sự là đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bằng vào lực lượng của mình. Một kiếm vậy mà ngay cả trời cũng bị chém ra một cái lỗ thủng, mẹ nó, thực lực phải như thế nào mới có thể có được bút kinh diễm, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta đã không nghĩ ra, còn có cái gì sinh mệnh có thể đứng ở độ cao như lão đại, cho dù là ý thức của chí cao thần linh, hiện tại hắn khống chế tất cả người đứng đầu đại lục, chỉ sợ cũng không có cách nào đối kháng với cường giả có thực lực như lão đại. Hai mê muội này của Cửu Nhi và Tiêu Tương hoàn toàn rơi vào tay giặc, vốn dĩ bọn họ còn có một chút kiêng kỵ với thái thượng trưởng lão nhân linh lục mạch. Nhưng bây giờ nhìn thấy uy lực một kiếm trảm thiên này của Từ Dương. Trong lòng bọn họ cũng không còn ôm bất cứ hy vọng thắng lợi gì đối với truyền thừa của hoàng tộc mình. Hai nhà đầu này đã đạt thành nhận thức chung, nếu Từ Dương chấn nước xuất lĩnh đại quân yêu thú san bằng đỉnh Côn Luân, một lần nữa chạm trán cùng thực lực của nhân linh lục mạch hoàng tộc, vậy sẽ là tai nạn truyền thừa nhân linh lục mạch chân chính. Yêu thánh khấp huyết cười ha ha lên, ta đã gấp không đợi được muốn nhìn thấy, ý thức của lão đại chúng ta, Từ Dương các hạ và Côn Luân chí cao thần. Chính diện chống lại hình ảnh quyết đấu đỉnh phong. Nếu như hắn biết được ý thức của chí cao thần, sớm biết lão đại chúng ta có thực lực khủng bố như vậy, chỉ sợ cho dù cho hắn thêm một lá gan nữa, cũng tuyệt không dám kiên trì như vậy. Nếu lúc ở vực sâu Côn Luân, nếu như nhân linh lục mạch lựa chọn nhượng bộ, sao có thể bức bách lão đại chúng ta tự mình dẫn đội chinh phục thông thiên chi lộc, san bằng đỉnh Côn Luân. Tất cả chuyện này đều là bọn họ tự cho là hoàng tộc lục mạch cao cao tại thượng mà tự chuốc lấy. Trên thực tế Từ Dương lấy phương thức cao điệu như vậy, một kiếm phách thiên. Một mặt thật sự là đơn thuần vì phá vỡ hai mặt vuông không gian trùng điệp này, dẫn đầu đoàn đội kiến thức vị trí không gian chân chính, tiến vào trong cấm khu thứ 5. Mà một nguyên nhân khác cũng là để cho lực lượng của mình, đưa cho mấy chục vạn yêu thú cường giả 3 tháng này không tham chiến chân chính ủng hộ, giúp bọn họ lập tức tìm về trạng thái tác chiến nên có. 1634, thần xào Côn Luân thứ nhất phôi trương, không phải thần xào của Côn Luân. Cứ như vậy, mấy chục vạn yêu tộc, cường giả tận mắt nhìn thấy trên hư không, một vết rách to lớn đem bầu trời bổ thành hai đoạn, không ngừng kéo dài ra hai bên, giống như một con mắt bị ngọn lửa màu máu thiêu đốt, thôn phệ từng chút một trời cao mênh mông, cho đến khi toàn bộ bầu trời đều từ màu xanh thẳm biến thành một mảnh màu hồng đen hư ảo. Tất cả cảnh tượng không gian xung quanh đều theo thiên mục sụp đổ hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên mấy chục vạn cường giả của yêu thú quân đoàn tận mắt nhìn thấy, một cục diện chân thật tồn tại không gian đi về hướng sụp đổ. Đó là bởi vì Từ Dương vừa mới chạm thiên một kiếm, trên cường độ đã vượt qua cấu tạo không gian này tạo ra pháp tắc, có thể chống đỡ được cực hạn lực lượng, mới có thể trực tiếp dẫn đến không gian này triệt để sụp đổ. Mà nương theo không gian này đi về hướng kết thúc, trang diện một tầng không gian trùng điệp che giấu bên ngoài nó bị thời không pháp tắc vĩnh viễn phong ấn, rốt cuộc chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Vừa rồi không phải không gian này đã bị lão đại một kiếm bổ nát rồi sao? Vì sao lại xuất hiện một không gian nhanh như vậy? Mẹ nó, ta không phải lại lâm vào trong huyễn cảnh chứ? Long Khôn sửng sốt, dùng chỉ số thông minh của hắn để giải thích nhận thức như vậy, thật sự là có chút khó đối với hắn. Ngược lại nha đầu lăng dao kia nhíu mày, nhớ lại một ít động tác của Từ Dương lúc trước, lúc này hắn mới nghĩ ra đáp án chính xác. Thì ra là thế, nếu ta đoán không sai, lão đại vừa mới một kiếm chảm thiên, cũng không phải là huyễn tượng xuất hiện trong mộng cảnh, nó chém vỡ chính là một không gian chân thật. Hiện tại chúng ta cũng nhìn thấy một không gian chân thật tồn tại, hai người bọn họ hẳn là thực hiện hoàn toàn trọng điệp trong điều kiện đặc thù nào đó. Không tin các ngươi nhìn kỹ, cảnh tượng chân thật xuất hiện chung quanh chúng ta có một ít đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Nghe Lăng Dao nói vậy, đám yêu thú bên cạnh lập tức an phận trở lại, cẩn thận quan sát xung quanh, đúng như lời hắn nói. Ông trời ơi, đúng là như vậy. Trong này không có gió, không có trăng, thậm chí ngay cả bụi bặm trong không khí đều là đối lập bất động, ta ở đây căn bản không cảm thụ được một chút thời gian nào đang trôi qua. Tứ đại yêu thánh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh ngay cả Tiêu Tương và Cửu Nhi kinh lịch tu luyện không phong phú cũng đã hiểu rõ đạo lý này. Thì ra là thế, trong không gian chân thật này là không có khái niệm thời gian và không gian. Tiêu Tương lẩm bẩm vài câu, đúng là lúc này Từ Dương lão đại lại biến ảo ra bản thể của mình, xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này hắn mỉm cười trực tiếp trở lại giữa đội ngũ, đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất của mọi người. Đem ý chí hai đại không gian chân thật bị trí cao thần không gian cùng pháp tắc trùng điệp điệp nhận thức, vô cùng thông thấu kể cho tất cả mọi người một lần nữa, lúc này mới khiến cho mọi người triệt để vạch trần bí ẩn này. Thì ra là thế, quả nhiên là một tay kinh diễm nha. Lão đại, cục diện như vậy xuất hiện trước mặt chúng ta, lấy năng lực cùng kiến thức của chúng ta, căn bản vĩnh viễn không thể đi ra ngoài, đích xác đều là dựa theo phán đoán của ngươi. Tiến hành bố trí ý thức trí cao thượng, cái gọi là cấm khu thứ 5. Không muốn cho bất cứ kẻ nào ở hậu thế tìm thấy cửa ra. Đáng tiếc lần này bọn họ đụng phải Từ Dương lão đại, cuối cùng hắn vẫn lấy đá đập chân mình. Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có thần thông quảng đại như các ngươi tưởng tượng, trên thực tế nếu dựa theo tư duy lúc trước của chúng ta, chỉ sợ ta còn phải tiếp tục dẫn dắt các ngươi đi xa hơn nữa, thậm chí là vĩnh viễn bị cầm tù ở đây. Ta sở dĩ tìm được sơ hở bí mật này, là vì trước đó lúc thần du tứ đại cấm khu, ta phóng xuất ra linh hồn huyễn tượng cùng thời không pháp tắc chung quanh, hình thái bất động sinh ra một tia va chạm, mới khiến cho ta nhận được dẫn dắt không. Những chuyện này đã qua cũng không trọng yếu nữa, hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta không gian không có khái niệm thời gian này, chính là không gian thứ 5 chân chính, các ngươi nhìn cái kia. Từ Dương nói xong, chậm rãi nâng tay phải chỉ hướng tây bắc, giữa hai bên núi tuyết liên miên vô tận, thoạt nhìn là một tòa thành trì to lớn vô cùng nguy nga. Tường thành của tòa thành bang này được kiến tạo bên ngoài, cao chừng ngàn thước, tường đồng vách sắt, liên miên không ngừng, thoạt nhìn quả nhiên là uy vũ khí phái vô cùng. Loại tường thành quy mô này mặc dù là ở trước Từ Dương, vô số thế lực vương triều hắn đã đi qua cũng là thập phần hiếm thấy. À, đây không phải là Côn Luân thần xào được ghi chép trong bí lục thượng cổ của nhân linh chúng ta sao? Cửu Nhi lập tức mở to hai mắt, khiếp sợ nói ra nhận thức này. Là đệ tử nhân linh lục mạch. Nhà đầu này và Tiêu Tương có thể coi là hiểu rõ nhất về lịch sử của nhất mạch Côn Lôn. Dù sao những người khác ngoại trừ mấy người đoàn đội Từ Dương vượt qua thời không mà đến, hầu như không có bất kỳ hiểu biết gì về lịch sử trước kia, các cường giả yêu tộc khác, căn bản không có hệ thống văn minh thành thục, đương nhiên cũng không thể lý giải được mấy chục vạn năm trước Côn Luân rốt cuộc có tướng mạo như thế nào. Duy chỉ có hai nha đầu Cửu Nhi và Tiêu Tương là người duy nhất có thể phát biểu ngôn luận ở phương diện này tồn tại. Cửu Nhi nhìn thấy mọi người lộ ra biểu tình nghi hoặc, tiến lên vài bước nói ra có liên quan đến thế lực sau lưng tòa tường thành nguy nga này. Nguyên lai dựa theo Cửu Nhi nói, mấy chục vạn năm trước cũng chính là thời đại kỷ nguyên mới nhất của chủ đại lục sắp bộc phát ra, khi đó ý chí chí cao thượng đã bắt đầu cường thế quật khởi, nhưng còn không giống như bây giờ thành lập hoàng triều chân chính thuộc về mình, chiếm cứ toàn bộ đại lục. Mà là đang tiến hành chống lại các chủng tộc cổ xưa từng thống trị đại lục Trung Quốc, mà khi đó ý thức của chí cao thần lúc đối kháng với Côn Luân thần triều mấy chục vạn năm trước, cái gọi là Côn Luân thần triều, chính là lúc đó các thế lực phụ thuộc vào tín ngưỡng của bọn họ. Nghe Cửu Nhi nói vậy, lực lượng mấy 18 thủ hộ cựu thần kia, đám người kế thừa tựa hồ cũng đặc biệt đồng ý cách nói này. Đúng vậy, chúng ta cũng từng nghe các tiền bối cổ lão trong tộc nói qua chuyện này. Mấy mươi vạn năm trước tất cả các loại sinh mệnh thể phụ thuộc vào Côn Lôn Sơn, đều thuộc về phạm vi thế lực của Côn Lôn Thần Triều. Mà bức tường thành khổng lồ xuất hiện trước mắt chính là một bức tường thành của Côn Luân Thần Triều năm đó. Nghe nói có bức tường cao này, bất cứ thế lực nào ở chủ đại lục đều vĩnh viễn không thể đột phá. Có thể thấy được năm đó Côn Luân Thần Triều phát triển đến thời kỳ cường thịnh, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bất quá theo ta được biết, trận chiến mấy chục vạn năm trước làm cho Côn Luân Thần Triều cuối cùng đi xuống sa sút, trong những chiến dịch bị ý thức của Chí Cao Thần hoàn toàn chiếm lĩnh, có chừng 30 vạn quân đoàn Côn Luân Thần Triều đang trấn thủ cửa thành Bắc, vô duyên vô cớ biến mất bóng dáng. Cả tường thành Bắc rộng lớn nối liền với toàn bộ Côn Luân Thần Triều Bắc Hoàng Thành, cũng cùng với 30 vạn thủ quân kia hoàn toàn biến mất, chính vì sự kiện quỷ dị như vậy xuất hiện. 1635, chương 16 Bắc Huyết Thành thứ 33, khiến cho Côn Luân Thần Đạo lập tức bị cưỡng ép đánh ra một lỗ hổng, lãnh địa nguyên bản vững như thành đồng của thần triều, cũng bị lực lượng khủng bố Chí Cao Thần một mực dẫn dắt san bằng. Chẳng lẽ nói hiện tại chúng ta ở trong không gian này là cùng lúc trước? Không hiểu sao Côn Luân Thần Triều đã biến mất, Bắc Huyết Thành cùng với 30 vạn quân đoàn thiết huyết của Côn Luân có liên quan với nhau. Yến Hà Thượng Thần là một trong 18 người thừa kế lực lượng thủ hộ cựu thần, nói ra toàn bộ nhận thức của mình, mà căn cứ một loạt manh mối hắn cung cấp, Từ Dương đã đoán ra đại khái. Sắc mặt hắn dần dần sa vào ngưng trọng, nếu như ta phán đoán không sai, cái thứ năm cấm khu này trên thực tế là như vậy. Lúc trước trong phạm vi Côn Luân Thần Triều, không hiểu sao Bắc Hoàng Thành biến mất, cùng với 30 vạn chiến tướng Côn Luân đóng giữ bên trong Hoàng Thành. Chỉ có chiến thắng nguồn lực lượng này, chúng ta mới có thể chân chính đạt tới đỉnh Côn Luân. Trong chốc lát, tại mấy chục vạn năm trước, quân đoàn thiết huyết lợi dụng đại pháp lực khó hiểu chuyển rời đến những lúc khác trong không gian trật tự, sẽ là đối thủ mạnh nhất chúng ta phải đối mặt dọc theo đường đi, thực lực của bọn họ sẽ cường đại hơn bất cứ đợt đối thủ nào trước đây. Các chiến sĩ rốt cuộc đã đến thời điểm các ngươi khởi xướng phản kháng, một trận chiến này ta không có cách nào xác định chúng ta sẽ có bao nhiêu thương vong xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chúng ta đạp nát Bắc Hoàng Thành, chém giết tiết mục này. Đạp bộ hài cốt 30 vạn chiến tướng thiết huyết Bắc Hoàng Triều, tiến vào lĩnh vực giữa Côn Luân, sẽ là đối với chúng ta, nghi thức tuyên tụng hoàn mỹ nhất. Sau khi âm thanh của Từ Dương truyền ra, hơn 50 vạn cường giả thú tộc trong đoàn đội này đều bộc phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, có lẽ cũng chính vì âm lãng này mà vô cùng cuồn cuộn, làm cho tuyết động trên hai đỉnh núi tuyết chung quanh vô cùng vô tận điên cuồng sụp đổ, dẫn phát cảm giác chấn động như núi lở đất nứt. Mà theo âm thanh kinh khủng này truyền đến, trên tường thành khổng lồ cao trăm thước trong vương thành đã bắt đầu xuất hiện dấu vết đầu người truyền động. Thật tình không biết những cái kia chính là các chiến tướng Côn Luân đóng giữ bên trong Bắc Hoàng Thành. Bọn họ đã nhận được tin tức yêu tộc dẫn dắt xâm nhập yêu tộc, tiến vào tình báo của đệ ngũ cấm. Không bao lâu nữa, bọn họ hẳn là đã hoàn thành bố cục, hơn nữa đúng lúc đã gửi đi phản kích. Trước khi hai bên triệt để khai chiến, Từ Dương cũng không an toàn như vậy, mà là lâm trận mài thương, bổ sung cho mấy chục vạn quân đoàn yêu thú dưới trướng mình một loạt trận pháp chỉ đạo. Hơn nữa phân chia hơn 50 vạn yêu thú quân đoàn vốn nghiêm chỉnh thành 5 bộ phận. Tứ đại yêu thánh và tiểu huy mỗi người lính quân 10 vạn, mười mấy vạn chủng tộc còn lại lực lượng chênh lệch không đồng đều, nhưng mỗi yêu tộc có lực chiến đấu cực mạnh thì do đội ngũ Từ Dương tự mình nắm giữ. Sau khi 6 thế lực yêu thú khổng lồ phân tán ra, tạo thành 6 quân đoàn độc lập có sức chiến đấu thập phần kinh khủng, Từ Dương đã chuẩn bị xong bố cục. Một khi hai bên khai chiến xong, hắn tiếp tục đóng vai trò đầu óc thống nhất toàn cục. Chỉ cần bên nào bị 30 vạn thiết huyết chiến tướng Côn Luân này thể sống chết chống lại, hắn đều sẽ lựa chọn phương diện bố trí trận pháp dẫn đạo và mệnh lệnh thực chiến mới, trợ giúp đoàn đội của mình, tận lực giảm bớt thương vong. Hơn nữa, hiệu quả cao nhất phá hủy đối thủ của mình. Từ Dương rất rõ ràng một trận chiến này, căn bản không có bất kỳ biện pháp đầu cơ trục lợi nào, như trước đó lợi dụng kỳ môn đại trận quỷ cốc tiến hành chuyển đổi thời không, cũng tại trong đệ ngũ cấm khu này, không có cách nào thi triển. Bởi vì chiến trường thứ 5 cấm khu này vốn là nơi không gian mấy trăm vạn năm trước, bị cưỡng ép di chuyển đến phạm vi quỹ tích thời không này. Trong quỹ tích không gian pháp tắc trên thông thiên chi lộ, thứ 5 cấm khu này là một loại địa điểm khác biệt duy nhất. Bởi vậy Từ Dương muốn vận dụng quỷ cốc kỳ môn đại trận, cũng không có cách nào đối phó với khu vực không gian an toàn khác. Cho dù muốn dùng biện pháp trước đó, thâu thiên hoán nhật trực tiếp vượt qua cấm khu thứ 5, đến đỉnh Côn Luân cũng không có cách nào làm được. Bởi vì không đồng thời dưới quy tắc không gian, loại công pháp không gian truyền tống này không có cách nào thực hiện, cho nên trận chiến này chỉ có thể dựa vào phương thức cứng đối cứng, chiến thắng tất cả địch nhân ngăn trước mặt. Dựa theo phán đoán của Từ Dương lúc trước, cửa vào cùng khu vực tiếp giáp chân chính của Côn Luân được giấu ở trong Bắc Hoàng Thành sau lưng tường thành cao ngất này. Tàn sát 30 vạn chiến tướng thiết huyết, tấn công Bắc Hoàng Triều, lấy tư thái người thắng, tiến vào thông thiên chi lộ, một tấm chắn cuối cùng cường thế quân lâm đỉnh Côn Luân, đó là mục đích duy nhất của Từ Dương và đội ngũ dưới trướng hắn đạt được. Các chiến sĩ, vì hôm nay đến các ngươi đã ngủ đông mấy chục vạn năm. Ở trong vực sâu Côn Luân không thấy mặt trời, các ngươi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Cũng đã nhận được đãi ngộ không công bằng đếm không xuể, những thần chí cao cao tại thượng kia, cũng là các người thống trị con rối, lấy nô lệ yêu thú nhất tộc các ngươi làm niềm vui. Từ trận chiến này trở đi, các ngươi phải nghênh đón tiền đồ vận mệnh mới của mình, không còn là cái chủng tộc kém cỏi cần phải chịu sự đối đãi không công bằng kia nữa, thậm chí là đồ chơi của các cường giả nhân tộc. Các ngươi cũng có quyền lợi cùng các chủng tộc khác chia sẻ với Côn Luân thần đạo, đương nhiên, muốn nghênh đón ngày này chân chính đến, sẽ phải tại ngày hôm nay, các ngươi phải xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Nếu chúng ta không có cách nào công hãm thành Bắc, quét ngang 30 vạn chiến giáp Côn Luân ngăn ở trước mặt, như vậy mục đích này có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thực hiện được. Bởi vì các ngươi đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất trong ước vạn yêu thú ở Thâm Uyên Côn Luân, nếu ngay cả các ngươi cũng không làm được, như vậy Côn Luân thần đạo vĩnh viễn sẽ bị ý chí chí cao thần biến thành nô dịch. Một phen chân tình Từ Dương phát huy nghị luật, triệt để kích hoạt mấy chục vạn yêu thú này trong lòng đứng đấy lửa giận sôi trào nhiệt huyết, tại thời khắc này hoàn toàn thiêu đốt lên. Tiếng hò hét kia chỉ để cho đất rung núi chuyển, để toàn bộ sinh thức quanh không gian này, toàn bộ không còn ý nghĩa tồn tại, Từ Dương ngạo đứng ở đỉnh hư không, trong một khắc sau, thành lập pháp tắc sáng chói, hào quang màu vàng bao phủ, che chở mấy chục vạn đại quân yêu thú, chậm rãi hướng về phía tường thành khổng lồ cao mấy trăm thước kia, không ngừng tiến tới. Cuối cùng làm thủ hộ giả của Bắc Hoàng Triều, phía trên đầu tường cao tới trăm thước, đám người cung nỏ của quân đoàn Côn Luân nhao nhao vào vị trí, trên thân mỗi người đều khoác chiến giáp kim loại màu đen cực kỳ nghiêm mật, che khuất hoàn toàn hình dáng gương mặt của bọn họ. Cơ hồ ngoại trừ năm ngón tay nắm cung nỏ, da thịt không còn máu thịt trần trụi ở bên ngoài, nhìn ra được, như vậy, một quân đoàn lực lượng ở bất luận thời đại nào, đều có sức chiến đấu khủng bố không thể bỏ qua, mỗi người đều là tinh binh cường tướng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Từ dung mạo và lực chiến đấu thể hiện ra trên diện mạo của bọn họ, sẽ không khó đoán ra. Thực lực và nội tình lúc trước của Côn Luân thần triều cường thịnh rốt cuộc cường đại đến mức nào. 1636, cuộc chiến ác liệt thứ 36, đáng tiếc đã qua lại, tất cả huy hoàng đã bị vùi giấu trong quỹ tích thời không quá khứ, hiện nay bọn họ cũng phải đối mặt với vận mệnh của mình. Không biết là ai, một tiếng gầm giận dữ, mũi tên phô thiên cái địa nện xuống giữa trời, bao trùm đến mức gần như có thể trong khoảnh khắc phá hủy tất cả mũi tên, trong nháy mắt áp xuống đầu, Từ Dương không chút do dự hạ lệnh phòng ngự. Quang minh pháp tắc sáng chói, mỗi một tia sáng màu vàng tựa hồ đều trở thành vũ khí lợi hại có thể hóa giải những cung nỏ mạnh mẽ này, dưới sự dẫn đạo của tinh thần Từ Dương, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng. Giống như cung nỏ phản xạ trở về điên cuồng quét mắt qua cung nỏ thủ mấy trăm thước trên tường thành cao. Càng ngày càng nhiều cung tiễn tướng mặc khôi giáp, trong nháy mắt bị kiếm quang minh chính của Từ Dương phủ xuống xuyên thủng thân thể, trước lực lượng Từ Dương quang minh hóa, mặc kệ người khoác áo giáp dày nặng cỡ nào, đều không có bất cứ giá trị gì chống cự. Chẳng qua chỉ lắc mình một cái đã đem những cung nỏ thủ, chiến sĩ này hoàn toàn xuyên thủng thân thể. Đương nhiên, bằng vào quang minh chi lực một mình Từ Dương buông xuống, vẫn không có cách nào chống cự uy lực cung kình nỏ ngàn vạn này. Vẫn sẽ có hơn 5 thành mũi tên, bỏ sót ở trong phạm vi lực lượng của Từ Dương bao trùm, thẩm thấu vào trong trận doanh mấy chục vạn đại quân yêu thú phía dưới, không ngừng có chiến sĩ yêu thú thực lực tương đối yếu, bị mũi tên hoàn toàn xuyên thủng. Những cung tiễn mạnh mẽ này đều được tẩm bổ bởi nguyên tố lực đặc thù, thoạt nhìn không có gì khác biệt với cung tiễn bình thường, nhưng một khi xuyên thủng thân thể những yêu thú kia, sẽ tản mát ra rất nhiều ảnh hưởng tiếp theo. Ví dụ như nếu mũi tên cột ở vị trí đầu mũi tên chính là nguyên tố lực độc tính, như vậy một khi bắn trúng mục tiêu, sẽ ở trong cơ thể yêu thú ở giữa, tràn ra hiệu quả ăn mòn độc tố vô cùng cường đại. Bởi vậy các chiến sĩ yêu thú này cho dù là mũi tên trên chân, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng tính tràn ngập, toàn thân. Tăng lên uy lực chiến trường những cung tiễn mạnh mẽ này bản thân không có. Bất quá cũng may bây giờ lục đại yêu thú quân đoàn dưới trướng Tử Dương, năng lực thực chiến còn xa mới bằng trạng thái trước kia, có thể so sánh. Hiện tại bọn họ sau khi được kinh nghiệm truyền thụ từ chiến trường Tử Dương, mặc kệ đối phương có hình thức công kích thế nào, đều có thể làm ra đối ứng hoàn mỹ nhất. Lục đại quân đoàn trận nhau nhau xếp thành hình chữ nhân, hơn nữa quy mô thập phần nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Cứ như vậy đại địa kéo dài nhu cầu cung tiễn của đối phương thiết kế phạm vi, mức độ lớn nhất thông qua hình thái chiến trận đề cao tính phòng ngự của các chiến sĩ đối với những thủ đoạn cung nỏ xa xa này. Quả nhiên, sau khi biến trận, trên tường thành, mười mấy đợt nỏ bắn ra, lực sát thương lập tức bị giảm xuống khoảng 1/5 trước đó. Ngược lại bên phía Tử Dương lập tức tổ chức một nhóm lớn, mấy ngàn chiến sĩ yêu thú lấy khả năng phi hành đảm đương đội chết, nhào nhào bay lên trời, phát động đợt cường thế thứ nhất trên tường thành cao mấy trăm thước kia. Mà những phần tử hiếu chiến điển hình như Long Khôn và Yêu Thánh cùng kề vai sát cánh kia, đã sớm không kìm nén được dục vọng giết chóc trong lòng, nhào nhào đạp những yêu thú phi hành, trước tiên xông lên phía tường thành Bắc Khuyết cao mấy trăm thước. Ha ha ha, ta thật muốn xem, các người chiến sĩ Côn Luân khoác tinh trang giáp, rốt cuộc là lực lượng cường đại cỡ nào. Tử Dương nhìn thấy Long Khôn giờ phút này đem khí diễm chiến đấu của đoàn đội đề cao đến trạng thái đỉnh cao nhất, cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thằng cha này không chỉ có thể dùng làm tay chân mạnh nhất. Để hắn làm tiên phong quân đội cầm đầu, thường thường có thể kích phát ra tâm lý tất thắng của các tiên phong chiến sĩ kia. Điều này đối với một đội ngũ mà nói là cực kỳ trọng yếu, sĩ khí thứ này thường thường có thể mang cho một đội ngũ sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên trên diện rộng. Nếu trong lúc khai chiến ngay cả niềm tin tất thắng cũng không có, như vậy đội ngũ này nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 thành sức chiến đấu, nhưng là như hiện tại, phóng xuất ra một cỗ khí diễm vô địch, vậy lực chiến đấu chỉnh thể sẽ thể hiện ra trình độ siêu việt. Lúc này Tử Dương là thống soái duy nhất của toàn bộ quân đoàn chiến trường, điều hắn phải làm không phải là xung phong trước tiên như Long Khôn, mà là tỉ mỉ quan sát phương diện quân đoàn Côn Luân, thủ đoạn phản kích nào mạnh hơn nữa còn sớm đưa ra phán đoán, cũng làm ra biện pháp ứng đối hoàn mỹ nhất. Quả nhiên, thân là thần sào Côn Luân nội tình hùng hậu, từng là cứu bộ, trong 30 vạn quân đoàn Côn Luân, sao có thể không có đội ngũ tu sĩ thực lực cường đại. Ngay lúc Tử Dương làm ra chuyện này, sau lưng tường thành cao mấy trăm thước, một đám đông tán tu cường đại ăn mặc thân hình khác thường không ngừng xuất hiện. Bọn họ khống chế các loại thượng cổ linh bảo hào quang sáng chói, từ các phương hướng ngự không mà đến, không ngừng đánh ra các loại công pháp lực lượng cường đại. Mà sự xuất hiện của những người này mới xem như là Tử Dương phát huy ra mục tiêu chính thức không gì sánh kịp của mình. Nội tình tu luyện của Côn Luân thần triều mấy chục vạn năm trước, ta thật sự muốn nhìn một chút, những lão gia hỏa các ngươi có thể biểu lộ ra thực lực thế nào. Tử Dương gầm lên giận dữ, sinh sinh đã ngăn chặn được đợt hỏa lực thứ nhất cuồng bạo của những người này tiến công cỡ nào, vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn tên tán tu Côn Luân năm đó tiến công đợt thứ nhất, sau đó thuận tiện vẫn lạc gần một vạn chiến sĩ yêu thú. Có thể thấy được lực chiến đấu của nhóm người này rốt cuộc cường đại đến mức nào, bất quá cử động như vậy của bọn họ cũng chọc giận Tử Dương lão đại đã sớm nắm trong tay tất cả. Ở trước mặt ta đại khai sát giới như vậy, những người này thật sự là quá cản rỡ. Tử Dương nói xong, trong lòng bàn tay, Đồ Thiên Thần Kiếm lại một lần nữa xuất hiện, tay trái Đồ Thiên, tay phải Ngọc Cốt, hai đại thần kiếm đan xen ngang dọc. Lực lượng một mình Tử Dương, ngạo nghễ đứng ở đỉnh hư không, không ngừng diễn hóa, hoàn chỉnh nhất, vĩnh hằng kiếm đạo. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang sáng chói dưới sự dẫn dắt của một mình Tử Dương, đồng thời công kích về phía hàng trăm ưu thế hàng đầu của đối phương, mỗi một đạo kiếm quang chém ra, tất nhiên phải mang theo tính mạng của một tu sĩ Côn Luân cường đại. Ông trời ơi, nhân tộc này chẳng lẽ là lãnh tụ mạnh nhất của những quân đoàn yêu thú này sao? Quả nhiên không hổ là thiên kiêu cái thế, tu vi kiếm đạo biểu lộ ra, thật khiến người ta thán phục. Trong đó có một tráng hán tán tu rất có địa vị không nhịn được liên tục mở miệng tán thưởng, tu vi khủng bố của Tử Dương kinh diễm thế nhân như vậy, bất quá Tử Dương rất nhanh liền lấy một tiếng cười lạnh làm đáp lại. Các ngươi không nên bày ra tư thái giao cho lão bán già này, bản tôn cùng các ngươi là nhân vật niên đại, ta cũng là đến từ kỷ nguyên mấy mươi vạn năm trước. Chỉ là muốn sớm hơn các ngươi một chút, bởi vì lúc ta rời khỏi chủ đại lục, cái gọi là ý chí chí cao thần chí cao còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Bằng không, ta làm sao lại mặc cho đại lục bây giờ phát triển đến kỷ nguyên như vậy. 1637, uy lực của song kiếm thứ 363, lúc này Tử Dương thừa nhận kiếm khí vĩnh hằng sáng chói đầy trời, tung hoành du tẩu dưới lòng bàn chân mạnh chấn động, một đạo pháp tắc vô hình thuận thế mà thành. Bất quá giữa râu quai nón, liền có thể chế tạo ra một đạo pháp tắc thuộc về mình. Tu vi như vậy chỉ vừa đối mặt liền triệt để chấn động, trước mắt bay múa ngang dọc giữa thiên địa, rất nhiều tên tuổi đến từ Côn Luân thần triều đã từng tu luyện. Ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy mà, thằng nhãi này vậy mà đã bay lên tới trình độ vô cực đại cảnh. Không thể khinh thường, chúng ta nên tập trung lực lượng công pháp tiêu diệt trước tên trẻ tuổi cầm đầu nhân tộc này. Nếu không tiêu diệt được hắn mà nói, cho dù trả giá vất vả hơn nữa cũng là phí công. Mấy lão giả ở trong đó thoạt nhìn Côn Luân thần triều Bắc Hoàng Đình có chút hy vọng, hắn mở miệng một phen, lập tức tụ tập 3-500 đường tán tu chung quanh về phía Tử Dương, khu vực trong thân thể ngàn mét nhanh chóng tới gần. Thật tình không biết Tử Dương cước đạp chuyên thuộc quy tắc, nghiễm nhiên là đem mảnh chiến trường trong phạm vi hư không mấy ngàn thước này giam cầm lại, tránh để cho mấy ngàn tu sĩ này nổi danh, không ngừng lợi dụng ưu thế công pháp mang đến cho các chiến sĩ yêu thú ở phía dưới sát thương quy mô lớn, nghiễm nhiên là đem hỏa lực của đối phương hấp dẫn đến trên người mình. Nhưng cứ như vậy, mảnh chiến trường bị quy tắc đơn độc phong bế phía trên, liền có vẻ đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Tử Dương một mình danh túc đối với chư thiên các phương, rất nhanh liền bị hấp dẫn đến phía dưới, áp lực tiến công không phải là đặc biệt chú ý của mấy nha đầu tiểu hoa. Trời ạ, lão đại chúng ta chính là thích tham gia quá trình trò chơi khó khi khiêu chiến độ cao, một mình đối mặt mấy chục vạn năm trước Côn Luân thần triều tu luyện danh túc khắp nơi, áp lực như vậy cũng không phải là lớn bình thường. Phải biết rằng đám người này, mặc dù lão giả cấp bậc cao nhất đã tiến vào đại cảnh giới cùng những viên hóa thạch sống ở Bắc Hoàng thành kia cũng không xuất hiện ngay từ đầu. Nhưng những người này mặc kệ nói như thế nào, ở phương diện tinh thần đều là người tài ba tu luyện hơn một đại thời đại trước, rất nhiều người mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng bọn họ có được chiến tích cùng với năng lực tổng hợp thực chiến, lại mạnh hơn nhiều so với kỷ nguyên hiện tại, tu sĩ ngang cấp bậc tu luyện ngang nhau. Một người đối mặt với mấy ngàn người, Tử Dương phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào cũng có thể đoán được. Bất quá nhìn điệu bộ thành thạo của bản tôn hắn lúc này, tựa hồ hoàn toàn không để mấy chục ngàn tán tu đỉnh cấp trước mắt vào mắt. Tranh thủ thời gian đi, các ngươi ở trước mặt ta cơ hội phát huy cũng không phải rất nhiều, không chừng trong nháy mắt có một cái ý niệm trong đầu ta, một người hoặc một đám người nào đó trong các ngươi sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Lời này của Tử Dương hời hợt, không hề nghi ngờ cũng là một loại vũ nhục đối với đám Côn Luân thần triều năm đó. Đối phương tất nhiên là từng người nghiến răng nghiến lợi, sau khi tập kết xong 3-500 người, đồng thời hướng về phía Tử Dương chế định ra quy tắc, đánh ra lực lượng công pháp vô cùng cường đại. Các loại lực lượng thuộc tính đủ loại màu sắc dưới sự dẫn dắt của những công pháp thuộc về chúng ta, giống như sóng đầu thiên địa nguyên khí bao bọc cùng một chỗ, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây quanh Tử Dương thành lập khu vực quy tắc bao phủ. Muốn xé nát quy tắc như vậy, từ đó trực tiếp tạo thành tổn thương đối với bản thể Tử Dương, đáng tiếc lực lượng như bọn họ trong mắt Tử Dương chỉ là cái rắm, cười lạnh một tiếng làm phản hồi. Hai thanh thần kiếm của Tử Dương lão đại đồng thời giao nhau trước người, một mũi kiếm thập tự vô cùng cường hãn ngưng tụ thành, kiếm mang vĩnh hằng ngưng tụ ra hóa thành kiếm khí thực chất, hầu như chính là có thể không đếm xỉa đến tất cả thời gian pháp tắc chung quanh. Trừ phi dưới ý chí của bất hủ vĩnh hằng, kiếm khí này chủ động dẫn nổ quang hoàn do kiếm khí này khuếch tán làm năng lượng, phóng xuất ra lực bạo tạc trên mục tiêu tiến công, nếu không, những kiếm khí này sẽ vĩnh viễn tồn tại giữa thiên địa. Giờ phút này hai đạo kiếm khí khổng lồ giao thoa ngang dọc này sau khi ngưng tụ xong, liền bị tinh thần lực của Tử Dương dẫn đạo, hướng về khu vực hạch tâm 300 người ngưng tụ đến cùng một chỗ, tên tán tu kia. Nếu đủ lá gan, đám phế vật các ngươi không cần tránh né chung quanh, không phải rất có lòng tin đối với lực lượng của các ngươi sao? Vậy chính diện đối đầu với hai đạo kiếm khí này của ta đi, nếu các ngươi ngay cả cỗ kiếm khí phong mang này tùy ý bị ta đánh ra cũng phải tránh lui tam xã, vậy các ngươi còn có tư cách gì diễu võ dương oai ở trước mặt ta chứ? Giọng nói của Tử Dương vẫn điềm đạm như trước, nhưng mỗi một từ phát ra từ trong miệng hắn, tựa hồ cũng tạo thành áp lực tâm lý cực lớn với những tên tuổi tu luyện các nơi trước mắt. Trên thực tế, lời này của Tử Dương không phải không có lý, ngay cả một chút thủ đoạn hắn tùy tiện đánh ra cũng không gánh được, làm sao có thể đối mặt với thủ đoạn công pháp cường đại hơn Tử Dương, huống chi là chủ thần khí khác hắn còn chưa sử dụng. Hiển nhiên, một phen trào phúng này của Tử Dương rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Vốn đám người này định lập tức rút khỏi cảnh giới này, cảm nhận được uy lực của hai đạo kiếm quang chữ thập, Tử Dương, tất cả đều trấn tĩnh lại. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng không cảm giác được hai đạo kiếm mang khí tức này có dấu vết năng lượng tản mạn xuất hiện. Phảng phất như hai đạo kiếm mang hình thái núi cao, trước đó đã tồn tại ở giữa thiên địa, giờ phút này đột nhiên xuất hiện bày ra, đúng là có được cấp bậc pháp tắc dày nặng. Người giảng giả trẻ tuổi nhân tộc này đến cùng là tồn tại như thế nào, quả thực khó mà tin nổi. Những tên tuổi này hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù không chỉ một lần hoàn toàn mới phán đoán thực lực Tử Dương, nhưng khi bọn hắn chạm đến kiếm này, diễn hóa ra uy lực hai đạo kiếm quang, rốt cuộc bị ép thừa nhận thực lực của mình còn xa mới có cách so sánh được với đối phương. Mau rút lui, lúc trước chủ trương mọi người tụ hợp lại cùng một chỗ, cùng vận dụng lực lượng công pháp tấn công Từ Dương, lão giả trước mắt cũng không có uy vọng, đầu tiên dẫn đầu chạy qua một bên. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có gần 100 danh túc tu luyện cường đại, bởi vì trốn không kịp, bị hai đạo kiếm mang thập tự khí thôn sơn hà này phá hủy cực hạn phòng ngự, dẫn đến nhục thân của mình bị cỗ khí tức này cắt chém phá thành mảnh nhỏ, rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Từ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, chút thủ đoạn này cũng không nên ra ngoài bêu xấu, ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức chủ động mở cửa thành Bắc Hoàng Thành, thả đại quân yêu thú chúng ta vào thành. Nếu không, kết cục chờ đợi các ngươi chỉ có một kết cục duy nhất, đó là ngã xuống, bởi vì các ngươi căn bản không nên tồn tại trong quỹ tích thời gian này. Mấy mươi vạn năm trước mới là nơi quy tụ chân chính của các ngươi. Ý thức chí cao thần mạnh mẽ chuyển rời các ngươi đến thông thiên cổ lộ này, trong đại cấm khu thứ năm chính là lưu lại, các ngươi làm pháo hôi trong tay ta. Nếu ngay cả vấn đề này cũng không hiểu, các ngươi nhân lúc còn sớm chọn cho mình một cái phong thủy bảo địa, tự sát đi. Đáng chết, cái tên này hết lần này tới lần khác vũ nhục chúng ta. Thật sự cho rằng những cường giả khắp nơi của Côn Luân Thần Triều chúng ta đều là giấy hay sao? Một người phụ nữ trung niên trong đó cũng có vài phần khí phái anh tư hiên ngang, cũng không từ bỏ. 1638, chương 6385, chỉ thấy nàng một bước đạp không mà lên, đúng là đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ mình chịu chết, cùng lúc đó hai tay nhanh chóng tiếp cận, sau lưng có một dải gấm đỏ thắm bay lên, cuốn tới bản thể Từ Dương. Trời ạ, hồng lăng thật đẹp, trước nay ta chưa từng nhìn thấy pháp bảo kinh diễm như vậy, cùng pháp bảo trong mộng tưởng của ta quả thực giống nhau như đúc. Nhà đầu cửu nhi kia, mặc dù bình thường nhìn qua ra vẻ cao lãnh ngạo nhân thái, thế nhưng trong lòng vẫn là tuổi của một tiểu cô nương. Đối với loại nữ tử có hệ thống pháp bảo chuyên khống chế này, nàng liếc mắt liền trầm mê ở đây. Tinh thần lực của Từ Dương từ đầu đến cuối đều bao trùm ở khắp một góc chiến trường, tựa hồ như lập tức nhận ra tâm tình của tiểu nha đầu này dao động, khóe miệng nhếch lên cong cười, trực tiếp đánh ra một đạo truyền âm vào thế giới linh hồn của Cửu Nhi. Thế nào, ngươi đã coi trọng hồng lăng này rồi? Nếu như ta đoán không sai, kiện hồng lăng này hẳn là do Tuyết Lăng Thiên Cương vạn năm ngưng tụ thành, không chỉ nhìn kinh nghiệm dùng lên mà còn uy lực 10 phần. Từ Dương tựa hồ là cố ý dùng những lời này kích thích Cửu Nhi, càng làm cho tiểu cô nương này trông mà thèm, nhưng lấy tu vi trước mắt của nàng là nhân linh lục mạch hoàng tộc, căn bản không có tư cách tiến vào cấm địa khai thác thiên địa thần tài luyện chế pháp bảo thiếp thân của mình. Bằng không mà nói, tiểu nha đầu này nhất định sẽ lựa chọn pháp bảo hệ nữ tử cùng loại như hồng lăng này, không chỉ có thể tăng cường thực lực của mình, còn có thể ở phương diện nhan sắc tăng phúc, xem như vật phẩm trang sức đeo trên người cũng là lựa chọn tốt nhất. Thật tình không biết, lần đầu tiên Từ Dương nhìn thấy hồng lăng này đã có ý định cho đám đồng bạn dưới trướng mình một đợt phúc lợi rồi. Lại càng bởi vì hình dáng nữ tu sĩ thao túng hồng lăng trước mắt này, 10 phần ương ngạnh. Từ Dương quả quyết siết chặt tâm thần, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, chỉ liếc nhìn nhau với nữ tu sĩ trung niên này, đối phương thuận tiện bị Từ Dương trấn nhiếp tâm thần run rẩy. Mụ già thối, ngươi nên cảm tạ một tên tiểu nhị của ta. Thùy xanh cái pháp bảo này của ngươi, nếu không một kiếm này của ta mặc xuống, ngay cả bộ hồng lăng này của ngươi đều sẽ là kết cục tan xương nát thịt. Vừa nói xong, vẻ mặt tông sư Từ Dương đầy khí phái, tiện tay thu đồ thiên thần khí vào, chỉ để lại một thanh ngọc cốt thần kiếm. Bất quá Từ Dương xem ra, muốn gạt bỏ bà nương điên trước mắt này, trên thực tế ngọc cốt thần kiếm cũng không cần vận dụng. Nhưng lần này hắn vì triệt để chặt đứt liên hệ giữa hắn và pháp khí hồng lăng trong tay nàng, bởi vậy ngọc cốt thần kiếm là nhất định phải vận dụng, hắn muốn dưới một kích hoàn toàn phá vỡ thế giới linh hồn của nữ tu sĩ này. Ta chỉ sẽ ra tay với ngươi một lần, nếu ngươi có thể may mắn hình thần chưa diệt, ta liền thả ngươi một con đường sống, như vậy để cho ngươi rời đi. Đương nhiên nếu như ngươi không thể nắm chặt được cơ hội này, không chỉ có ngươi muốn vẫn lạc tại chỗ, tấm lụa đỏ này của ngươi cũng sẽ trở thành pháp bảo của Cửu Nhi. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức tiếc nuối, chủ nhân làm hồng lăng này còn tốt hơn xa so với ở trong tay ngươi, hoang phế niên hoa thì tốt hơn nhiều. Lời này của Từ Dương đúng là có chút ý tứ giết người chu tâm. Trên thực tế nữ tử này ở trong Côn Luân Thần Triều năm đó, cũng là tồn tại có uy lực bá chủ hiển hách một phương, chỉ là về sau khi nàng tu luyện công pháp cường đại, tẩu hỏa nhập ma bị ép chặt đứt linh căn cấp 3. Lúc này mới dẫn đến sau này không có biện pháp, trên tu vi có bất cứ sự tinh tiến nào. Nếu không, hiện tại lấy thiên phú tu luyện của nàng năm đó, chỉ sợ không tiến vào vô cực đại cảnh, dù sao cũng sẽ là cấp bậc gia tộc của Côn Luân Tiên Đỉnh Phong. Nhưng bây giờ những lời này đã là vô nghĩa. Bởi vì nàng không chịu nổi một kiếm của Từ Dương, bản thể kiếm quang của Ngọc Cốt Thần Kiếm trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nữ tu sĩ lập tức ý thức được không ổn, trong nháy mắt khi nàng mãnh liệt xoay người lại, Ngọc Cốt Thần Kiếm giống như trống rỗng huyễn hóa ra, ngay tại chỗ liền đâm xuyên qua mi tâm của nàng, thế giới linh hồn liền sụp đổ tan rã, chỉ là tu sĩ thành danh vẫn lạc từ lâu của Từ Dương chưa từng trải qua bất kỳ đau khổ nào. Bởi vì Từ Dương dù sao cũng không phải là đao nhân lấy diệt trừ người khác để giễu cợt, chỉ là vì quét sạch ngăn cản bản thân mà thôi, bởi vậy càng sẽ không gây thêm nhiều đau khổ không cần thiết với kẻ địch của mình. Khoái đao chảm ma, một động tác có thể hoàn thành, Từ Dương tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian một giây nào nữa. Quả nhiên, chỉ vẻn vẹn một bức ảnh nữ tử này liền triệt để mất đi toàn bộ khí tức. Một dải lụa đỏ này tựa hồ cảm nhận được chủ nhân đi về phía vẫn lạc, trong nháy mắt bắn ra hào quang màu đỏ sáng chói không gì sánh được, hóa thành trên 9 tầng trời, vô cùng vô tận dáng màu đỏ, dựa vào bản thể Từ Dương, điên cuồng xông đến. Chỉ có điều nụ cười trên mặt Từ Dương lại càng thêm nồng đậm. Tiểu nha đầu, người tựa hồ vận khí rất không tệ đấy, một kiện hồng lăng này đã thai nghén ra khí hồn riêng của mình. Điều này đủ để chứng minh phẩm chất hồng lăng này đã có thể hoàn mỹ xứng với thân phận và tu vi của ngươi. Ta sẽ đem khí hồn này hoàn toàn thôn phệ, để nó biến thành hình thái vô chủ thật sự, như vậy sau này có thể tế luyện pháp bảo này đến trình độ nào, liền phải xem sự cố gắng của bản thân ngươi rồi. Từ Dương nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang màu xanh sẫm sáng chói trong nháy mắt phóng thích ra, lập tức vây quanh bản thể khí hồn hồng lăng trước mắt này. Rất nhanh hắn đã tiêu diệt khí hồn trong pháp khí hồng lăng này thành tinh hoa thần khí thuần túy nhất, dung nhập vào đế hoàng đỉnh đang ngủ say trong cơ thể mình. Từng đạo lưu quang màu ám kim cứ vậy biến mất ở trên bản thể Từ Dương, hồng lăng hoàn toàn mất đi động tác phản kích cuồng bạo dương nhanh múa vuốt, cứ như vậy nhẹ nhàng phiêu phiêu rơi vào lòng bàn tay Từ Dương. Cảm nhận được phẩm chất siêu cường của Trác Nhĩ Không quần chúng, Từ Dương phất phất tay về phía dưới, hồng lăng phảng phất lại được trao cho một đạo sinh mệnh lực hoàn toàn mới, trở về vị trí của Cửu Nhi. Tấm căn nguyên linh hồn của ngươi lập tức trói buộc cùng một chỗ với hắn, món hồng lăng này sau này sẽ là pháp khí thiếp thân của ngươi. Thật tốt quá, cảm ơn Từ Dương lão đại ban thưởng, chỉ bằng món hồng lăng này ta đã thiếu ngươi một món nhân tình lớn rồi. Đối phương liếc mắt nhìn một cái, rất nhanh lại một lần nữa vùi đầu vào cuộc chiến đấu cuồng bạo. Lại nói nữ tử này vừa mới vẫn lạc trong tay Từ Dương, trong hoàn cảnh toàn bộ tán tu Côn Luân thần triều coi như là tên gọi, trước mắt bị Từ Dương như vậy chém giết hình thần câu diệt, cũng là để cho những tán tu chung quanh phẫn nộ không thôi. Một đám đều nhe răng nhếch miệng muốn báo thù cho nữ tu sĩ vẫn lạc, nhưng mà Từ Dương nhìn từng đám tu sĩ sao động đến mức gần như điên cuồng này, bộ dáng giống như là chó điên muốn vượt qua đầu tường vậy. Nói bọn họ làm dây buộc mình đi, bọn họ có được sức chiến đấu cao ngất cùng tín ngưỡng kiên định muốn chiến thắng Từ Dương, nhưng nói bọn họ thông minh đi, trận đối chiến này ngay từ đầu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá chỉ là đi chịu chết đơn phương mà thôi, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục ngoan cố kiên trì. 1639, chương thứ 16-13, Đế Hoàng Đỉnh, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn không tiếp tục xử lý từng tên gia hỏa này, mà là dứt khoát hai tay kết ấn, rất nhanh một đồ đằng thái cực to lớn huyễn hóa ra sau lưng hắn. Đồng thời, Từ Dương mở ra luồng khí xoáy thứ 10, phối hợp với lực cắn nuốt cường đại của nó, cùng với đồ đằng thái cực sau lưng, bổ sung lẫn nhau, phù hợp hoàn mỹ. Hai đạo công pháp đắc ý nhất của Từ Dương trước mắt hợp lại cùng một chỗ, liền tạo thành một đạo sinh mệnh khổng lồ che đậy hơn phân nửa toàn bộ hư không chiến trường thu về đứng lại. Đại phàm là bị luồng khí xoáy thứ 10 cắn nuốt, thần linh Côn Luân hướng các lộ tán tu nổi danh, tất cả đều mất đi sức chống cự, giống như bão cát bị vòng xoáy cuốn lấy, không ngừng bị cắn nuốt vào vị trí trung tâm của đồ đằng thái cực to lớn. Mà một khi bị lực lượng đồ đằng này hoàn toàn thôn phệ, có ý nghĩa một gã tán tu danh túc kia cũng không thể sống sót từ bên trong đi ra. Đây rõ ràng là lực lượng đến từ thiên đường, nhưng đối với các ngươi mà nói, bọn họ phảng phất như ma chảo của địa ngục. Mà sở dĩ xuất hiện cục diện như ngày hôm nay, tất cả đều là vì linh hồn mục nát không hóa của các ngươi, tạo ra kết cục như vậy. Các ngươi tự cho rằng kiên trì như vậy là bảo vệ tín ngưỡng của mình, nhưng lại không biết khôi lỗi các ngươi ngay từ đầu đã trở thành con rối có ý chí chí cao, ở nơi này không có ý nghĩa tìm đường chết là đi ngược ý trời. Từ Dương không thích làm sát phạt không có ý nghĩa, hiện tại hắn chính diện cứng rắn đối đầu với mấy chục vạn tinh binh hãn tướng của Côn Luân nhất mạch, cùng với các lộ tán tu danh túc, tất cả đều là vì mục đích thực sự của mình. Ngăn cản hết thảy trước mặt mình, đối thủ cũng không thể có loại kết cục thứ hai. Vòng xoáy thôn phệ to lớn, theo hai phe lực lượng âm cực và dương cực không ngừng biến hóa, đồng thời cũng không thể nắm bắt được tần suất ba động thôn phệ lực. Cứ như vậy, vòng xoáy đồ đằng thôn phệ sinh mệnh do Từ Dương thành lập này sẽ dưới sự phối hợp của vòng xoáy sinh mệnh thứ 10 không ngừng, mặc kệ đối phương có thực lực cường đại như thế nào, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản được lực lượng này thôn phệ và rào sát. Quả nhiên, trên hư không vốn có hơn 3.000 tán tu danh túc, các tu sĩ cường đại từ khắp nơi trên mảnh chiến trường này vốn muốn hiển lộ thần thông. Thế nhưng tiếc nuối là tất cả đều bị Từ Dương dùng pháp tắc riêng của mình hấp dẫn hỏa lực, lần này cho dù bọn họ có muốn chạy trốn cũng căn bản không kịp. Bất quá trong thời gian giây lát, trong hư không đã có hơn 1.000 tên tán tu danh túc, bị bộ công pháp tổ hợp này của Từ Dương cắn nuốt thành hư vô gạt giết bọn họ, ngay cả một chút khí tức cũng không lưu lại. Còn lại hơn 2.000 tu sĩ có thực lực tương đối cường đại này, sau khi thấy kết cục bi thảm của đám tu sĩ bị thôn vệ 4 tuổi trước đó, cả đám đều sinh ra sợ hãi đối với Từ Dương lòng. Dù sao sinh mệnh chỉ có lần này, không có ai hy vọng vượt qua đến mấy chục vạn năm sau, hiện tại thời đại cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc ở trong tay người trẻ tuổi nhân tộc này. Đáng chết, xem ra hôm nay chúng ta đã không còn lựa chọn thứ hai, vậy cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đấu một trận với người này đi, không phải hắn chết thì là chúng ta chết. Trong đó, tráng hán trung niên tán tu kia phát ra lời nói hùng hồn như vậy, đồng thời cầm trong tay một cây lang nha cự bổng phóng ra hào quang màu máu, không hề biết cây côn bổng cực lớn này vừa nhìn chính là thần khí luyện thể thập phần cường hãn. Tuyệt đối là người này dùng một thân huyết nhục của mình tưới tiêu mà thành, chỉ trạng thái trưởng thành của một cây thần khí lang nha bổng to lớn này xem ra, tối thiểu cũng là bị gia hỏa này tế luyện hơn vạn năm thời gian, nói là bảo bối giống như hài tử của hắn cũng một chút cũng không quá. Từ Dương khinh thường lộ ra một vòng cười lạnh, vừa rồi chỉ có ngươi kêu la vui vẻ nhất là thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể đại diện cho hơn 1.000 thủ lĩnh tán tu danh túc này, nếu ngươi có thể làm chủ như vậy, ta không ngại so chiêu với ngươi, để ngươi vẫn là có một ít tôn nghiêm. Lời nói của Từ Dương nghe giống như cho đối phương mặt mũi, nhưng vẫn chào phúng đối phương, bất quá chỉ thay đổi góc độ, đổi một loại phương thức biểu đạt khác. Tráng hán này không cho phép bất luận kẻ nào trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, nhưng dường như hắn có chút hành động theo cảm tính, bỏ qua tiêu chuẩn đánh giá trọng yếu nhất, đó chính là chênh lệch thực lực giữa hai bên. Trên thực tế một trận chiến này đánh tới mức này, người có đầu óc dài hơn một chút từ quá trình Từ Dương dễ dàng gạt bỏ một nữ nhân có tiếng tăm vừa rồi, liền có thể đánh giá hắn đủ rồi, căn bản không phải đám tán tu danh túc của Côn Luân Thần Triều trước mắt này có thể chống lại. Nói Từ Dương là chiến trường này, thần chân chính cũng không có gì đáng trách, đáng tiếc những gia hỏa này tựa hồ đối với thực lực của mình quá mức tự tin, cho rằng kiên trì là có thể đạt được thắng lợi sau cùng này. Ta nói các ngươi có phải hay không, tư duy còn dừng lại ở kỷ nguyên mấy chục vạn năm trước kia mà không có chậm lại đây, chính mình mấy cân mấy lượng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu các ngươi vẫn là không có não đi tìm chết như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Từ Dương dường như thật sự tức giận, lòng bàn tay bỗng nhiên vung lên, lần này phối hợp lực cắn nuốt cường đại của đạo khí xoáy thứ 10 của mình, một đạo đồ đằng thái cực không gì sánh kịp kia đột nhiên bắt đầu chuyển động. Giống như bị trao cho tự chủ sinh mệnh vậy, đè lên vị trí đám tán tu còn lại thuộc sở hữu lĩnh vực không gian pháp tắc phía trước. Uy áp kinh khủng của nó trong tích tắc tràn ngập nhuần nhuyễn đồ đằng thái cực đồ đằng, có lẽ cũng chính tại thời khắc này những tán tu này mới nhận ra chênh lệch giữa hai bên đến mức nào. Không được, thực lực của gia hỏa này quá mạnh mẽ, nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này, nếu không chúng ta đều sẽ bị nghiền thành thịt nát, cắn nuốt thành hư vô. Gia hỏa cầm lang nha bổng to lớn ở giữa kia, cắn chặt răng dường như đã nghĩ ra một cách để đột phá phong tỏa. Ta đến ngăn trở kẻ hung ác này, những người khác các ngươi liên hợp tất cả lực lượng đột phá không gian pháp tắc, nhớ kỹ chúng ta chỉ có một cơ hội. Nói xong lời này, tráng hán cầm lang nha bổng này đúng là nghĩa vô cớ xông về phía đồ đằng thái cực to lớn sau lưng Từ Dương. Nhưng mà ánh mắt Từ Dương nhìn về phía người này, bất quá là băng lãnh trước nay chưa từng có mà thôi. Loại người như ngươi cho dù tu vi mạnh hơn nữa cũng chỉ là ngựa hại quần, một chút đầu óc cũng không có, ngươi có biết bởi vì phán đoán và dẫn đường sai lầm của ngươi vào thời khắc mấu chốt, tất nhiên sẽ chôn vùi các tán tu của Côn Luân Thần Triều sau lưng ngươi đến hàng ngàn. Đám tán tu danh túc như đối phương đã không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, chỉ thấy gia hỏa cầm lang nha bổng đã vọt tới trước mặt Từ Dương. Đáng tiếc là Từ Dương chỉ nhẹ nhàng nâng đùi phải của mình lên, một cước trọng lực trực tiếp đá vào trên ngực người trước mắt này, đem hắn đá bay ra xa mấy ngàn mét. Máu tươi phun ra tại chỗ, lang nha bổng to lớn trong tay cũng bị lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, mạnh mẽ cắn nuốt vào đế hoàng đỉnh trong lòng bàn tay mình.